Các bạn đang nghe bộ truyện Huyết Y Kỳ Thư trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 12, hai quái nhân tranh giành đồ đệ. Xú diện nhân đồ quay trở lại nắm lấy tay Ngô Cương. Hắn chỉ mũi kiếm vào cổ chàng lớn tiếng quát. Phong đô sứ giả, nếu lão không dừng tay thì ta giết thằng lỏi này trước. Hắn vừa dứt lời thì quái nhân được kêu bằng phong đô sứ giả đã nhảy tới nơi. Xú diện nhân đồ là một tay đại gian quỷ quyệt, chẳng khác gì giống quái vật thành tinh. Theo lẽ, nếu hắn muốn hoàn thành sứ mạng thừa cơ lúc này giết chết Ngô Cương rồi trốn đi. Như vậy dù có phải hy sinh mười mấy tên thủ hạ cũng chẳng có chi đáng kể. Nhưng hắn biết rõ khó mà thoát thân được dưới bàn tay phong đô sứ giả nên còn xoay sở đủ cách. Con người dù hung ác đến đâu cũng không thoát khỏi ý niệm tham sống sợ chết ràng buộc. Hắn đã kiềm chế Ngô Cương, bây giờ chỉ tìm kế thoát thân, còn Ngô Cương hắn đã thi hành thủ pháp thì chỉ trong vòng nửa giờ nữa là chàng phải chết. Dầu thần tiên cũng không cứu được. Phong đô sứ giả bật lên mấy tiếng cười the thé nói. Không lẽ lão phu cũng bị kẻ khác uy hiếp? Cha cha, vụ này đồn đại ra trốn giang hồ thì thật là một kỳ vãn. Xú diện nhân đồ đổi giọng hỏi. Tại sao lão tiền bối tàn sát bấy nhiêu thủ hạ của vãn bối? Phong đô sứ giả trợn mắt lên hỏi lại. Ngươi dám dùng thủ pháp, cô âm siêu hồn, để ám toán thằng nhỏ đã trúng ý lão phu. Phải chăng là ngươi muốn chết? Xú diện nhân đồ ngập ngừng hỏi lại. Ý lão tiền bối, phong đô sứ giả chặn lời. Ngươi có tha gã thì lão phu mới tha bọn ngươi. Xú diện nhân đồ hỏi lại. Nếu không thì sao? Phong đô sứ giả đáp. Không thì đừng hòng được lấy một tên sống sót rời khỏi nơi đây. Xú diện nhân đồ lại hỏi. Lão tiền bối coi chúng gã ở chỗ nào? Phong đô sứ giả quát lên. Đừng dườm lời nữa. Ngươi còn dùng rằng không tha gã ra rồi cút đi cho lẻ. Lão phu mà thay đổi ý kiến thì các ngươi chết giáo. Xú diện nhân đồ đã đạt tới mục đích rồi không dám nói gì nữa. Liền buông tay rồi vọt ra xa ngoài ba trường. Hắn đón lấy cương ngựa, vừa ra lệnh cho bọn tùy tùng mỗi người đèo một xác chết vừa hốt hoảng bỏ đi ngay. Phong đô sứ giả lại ngoẹo đầu ngó Ngô Cương thấy mặt chàng lợt lạt như xác chết mà vẫn thoáng lộ. Một nụ cười, chẳng khác gì mẹ vợ ngắm chàng rể càng ngắm càng yêu. Lão nói, tiểu tử, chỉ còn một lúc nữa là ngươi hết sống đó. Lão nói xong đem Ngô Cương đặt ngồi tựa gốc cây, đoạn đưa ngón tay ra điểm lẹ vào 72 huyệt đạo cả lớn lẫn nhỏ khắp mình chàng. Sau cùng lão đặt bàn tay lên huyệt thiên linh thúc đẩy một luồng nhiệt khí vào trong người chàng. Chẳng mấy chốc luồng khí âm hàn trong người Ngô Cương bị trục hết ra. Phong đô sứ giả rút tay về kinh ngạc hỏi, tiểu tử, nội lực của ngươi rất thâm hậu mà sao lại ngưng trệ tiềm tàng? À phải rồi, ngươi không có tập võ công. Nhưng đã gặp được kỳ duyên mới có nội lực kinh người như vậy. Có đúng thế không? Ngô Cương đứng dậy xá dài đáp. Kính tạ lão tiền bối viện thủ cho. Phong đô sứ giả gạt đi. Cái đó không cần. Lão phu chỉ hỏi nội lực của người về đâu mà có. Ngô Cương đáp. Về điểm này xin lão tiền bối lượng thứ cho. Vãn bối không thể trình bày được. Phong đô sứ giả nói. Được rồi vụ này hãy tạm để đó. Người gặp lão phu cũng là có mối cơ duyên. Bây giờ ngươi hãy theo lão phu. Ngô Cương chấn động tâm thần hỏi, đi ư? Phong đô sứ giả đáp, phải rồi, đi theo lão phu, đi làm gì? Ồ, tiểu tử, ngươi chưa rõ, mười mấy năm nay lão phu đi khắp năm hồ bốn biển để kiếm một gã truyền nhân mà chưa toại nguyện. Bữa nay gặp ngươi đây, lòng mong ước mới được thỏa mãn. Lão tiền bối muốn thu vãn bối làm đồ đệ ư? Phong đô sứ giả trợn mắt lên hỏi lại, một khi ngươi được phong đô sứ giả Trương Đình Quang coi vừa mắt là hồng phúc nhà ngươi lớn tày. Trời đó, chẳng lẽ ngươi còn không muốn ư? Ngô Cương đã từ chối cả hôn sự mà U Linh phu nhân đề nghị thì dĩ nhiên chàng không chịu quy đầu làm. Môn hạ lão quái vật này, trước kia chàng đã nghe thái quản gia nói đến, nhất yêu, tam quái, bát hung, chàng biết chắc lão phong đô sứ giả này cũng ở trong bọn cự ma. Hơn nữa là một trong tam quái còn hung tàn gấp mấy bát hung nhưng ít khi xuất hiện trên chốn giang hồ nên tuy họ khét tiếng mà ít người biết mặt. Chàng tự nghĩ, đường đường là dòng dõi võ thánh mà uốn mình vào làm thủ hạ cho một tên cự hung trong bọn tà ma. Há chẳng phải là một trò cười ư? Chàng liền ngập ngừng đáp, xin tiền bối tha thứ cho, vãn bối chưa thể tuân mạng được. Phong đô sứ giả quắc mắt lên hỏi, sao, ngươi không thuận ư? Ngô Cương nhăn mặt đáp, vãn bối còn có chỗ khổ tâm khôn bề giải tỏ. Phong đô sứ giả dịu giọng hỏi, ngươi đã có sư môn nào chưa? Cái đó chưa có. Vậy thì vì lẽ gì? vãn bối đã tính toán rồi, đành chịu vô lễ với lão tiền bối. Phong Đô sứ giả ra chiều khó chịu, gạn hỏi, người tính toán điều chi? Ngô Cương thủng thỉnh đáp, về điểm này vãn bối cũng không thể giải bày được. Phong Đô sứ giả cười khằng khặc nói, tiểu tử, lão phu đã vừa ý là thành việc nhất định, dù ngươi có nói gì cũng bằng thừa. Ngô Cương đánh bạo lớn tiếng hỏi, việc thu đồ đệ cần cả hai bên bằng lòng mới được, có lý đâu lại cưỡng bách nhau. Phong Đô sứ giả cười gằn đáp, không bằng lòng thì cũng phải bằng lòng, lão phu nói sao làm vậy, vãn bối không thể tuân mệnh được. Ngươi muốn chết chăng? Ngô Cương biến sắc, dằn từng tiếng, chết cũng chẳng sao, vãn bối không bao giờ thay đổi lời nói. Phong Đô sứ giả cười ha hả hỏi, ái cha, trước nay chưa một ai dám nói với lão phu như thế. Phải chăng ngươi chưa biết lão phu là ai? Vãn bối đã từng nghe qua, vậy mà sao ngươi còn không chịu? Mỗi người có một chí hướng, chẳng thể cưỡng bách được. Lão phu không nghe nữa, nhất định thu ngươi đó, nhưng vãn bối không thể tuân mệnh được thì làm thế nào? Phong Đô sứ giả cất giọng the thế, tiểu tử, ngươi chỉ có hai đường phải chọn lấy một. Ngô Cương ngạc nhiên hỏi, hai đường thế nào? Một đường ngươi bái lão phu làm sư phụ để lão phu truyền thụ võ công cho. Còn đường thứ hai, ngươi phải chết, lão phu khi đã được ngươi thì đừng hòng lọt vào tay kẻ khác. Ngô Cương nổi cơn tức giận, chàng nghiến răng đáp, vãn bối thà chết chứ không tuân mệnh. Phong Đô sứ giả quát lên một tiếng giơ trúc tiêu nhằm đập vào đầu Ngô Cương. Ngô Cương trợn mắt lên ra chiều, vừa phẫn hận vừa oán độc khiến người ta phải run sợ. Giữa lúc tính mạng chàng như ngàn cân treo đầu sợi tóc, bỗng có thanh âm the thế cất lên, không được tàn hại vưu vật của nhà trời. Phong Đô sứ giả từ từ quay đầu lại coi, bộ mặt như xác chết của lão co rúm lại. Lão hỏi bằng một giọng khàn khàn, Phong ma nữ, mụ còn chưa chết ư? Ngô Cương liếc mắt nhìn người mới đến, chàng không khỏi ớn da gà vì tướng mạo mụ già này cũng ghê gớm quá. Người mụ khô như hạc, bộ mặt đa giác lại sần sùi như vỏ quýt, hai cái răng như răng chó chìa ra ngoài môi đến nửa tấc. Đỉnh đầu mụ chọc lóc, xung quanh còn lơ thơ mấy món tóc bạc rủ xuống bên vai. Tay mụ cầm một cây trượng hình đầu rắn, thân hình mụ tưởng chừng cơn gió thổi bay, mi mắt mụ sa xuống khiến cho cặp mắt tí hí nhỏ bằng hai sợi chỉ và không một sợi lông mi. Mụ già lại cất giọng ồm ồm đáp, ta cũng như ngươi. Phong Đô sứ giả chưa vào quan tài thì lão bà này đâu dám xuống triều kiến Diêm Vương trước. Miệng mụ nói, cặp mắt tí hí chiếu ra những tia sáng nhìn thẳng vào người Ngô Cương. Ngô Cương cảm thấy ớn lạnh xương sống, cảm giác khó chịu của chàng không bút nào tả xiết. Phong Đô sứ giả cười the thé nói, Phong ma nữ kia, mụ ngó gì mà dữ thế? Đáng tiếc mụ không có con gái để chọn gã làm giai tế. Ngô Cương nghe nói đến ba chữ, Phong ma nữ, càng chấn động tâm thần và chàng đoán nữ ma này là người đứng đầu tam quái. Mụ tàn ác vô cùng, khi hại người không để cho chết hẳn mà cũng chẳng bao giờ bình phục như trước được. Kẻ bị hại suốt đời điên cuồng, biến thành phế vật, sống như vậy còn khổ hơn là chết. Phong ma nữ nổi lên tràn cười quái gỡ đáp, đúng thế đó, lão bà này coi gã vừa mắt lắm. Phong Đô sứ giả nói, mụ đừng rắc rối, lão phu đã chọn chung gã rồi, ngươi nói bậy, gã có chịu theo ngươi đâu. Phong Đô sứ giả thét lên, mụ muốn tranh cướp chăng? Phong ma nữ cười khành khạch đáp, việc gì phải tranh cướp, lão bà đã có cách khiến cho gã phải ngoan ngoãn đi theo. Thuật mê hồn hạ lưu chứ gì? Lão chết đâm kia, người đã có gì thượng lưu hơn ta chưa? Thôi im đi, gã là người của lão phu hợp ý rồi, mụ đừng hòng chấm mút vào đây. Hứ, lão bà mà đến chậm một chút nữa thì gã đã thành quỷ dưới cây câu hồn tiêu của ngươi rồi. Phong Đô sứ giả cười hô hố nói, đó là lão phu hăm gã mà thôi, đừng láo khoét nữa, dù có láo khoét cũng không can thiệp gì đến mụ. Lão bà tử coi căn cốt gã này rất hay, khi nào để ngươi tàn hại? Phong Đô sứ giả ngắt lời, thôi mụ đi đi, đừng nói nhiều lời, lão bà tử nhất định thu gã cho bằng được. Ngô Cương nghe hai quái nhân tranh luận, chàng cười dở khóc dở. Phong Đô sứ giả lại nói, Phong ma nữ, mụ có nghĩ gì đến lẽ phải hay không? Lý luận ư? Ha ha, lý luận thì phải có đối tượng, còn với ngươi thì hà tất phải dùng đến hai chữ lý luận? Khi nào lão phu bỏ đi tay không? Thế ngươi định làm gì? Mụ muốn thế nào đây? Còn muốn gì nữa? Ngươi đi đi là xong. Sao? Làm thế không được. Phong ma nữ thách thức, nếu không thì phải đánh nhau ai thắng là được gã. Mụ tưởng lão phu sợ mụ chăng? Không dám, mấy chục năm nay lão bà tử chưa được đánh trận nào cho sướng tay, bữa nay lại thấy ngứa ngáy khó chịu. Phong đô sứ giả cười lạt nói, Phong ma nữ, đừng nói chuyện chơi, mụ đã biết tính nết lão phu rồi, không động thủ thì thôi, một khi động thủ là có kẻ sống người chết. Phong ma nữ lại nổi lên chàng cười quái gỡ hỏi, vì vưu vật này mà tử đấu một phen kể ra cũng đáng. Ngươi hãy quay lại đây. Phong đô sứ giả vẻ mặt lợt lạt như xác chết, da mặt nhăn nhó lại nói, khoan đã, phong ma nữ hỏi ngay, ngươi nhượng bộ rồi chăng? Lão phu chỉ muốn nhắc cho mụ tỉnh ngộ, giữa chúng ta chẳng ai hăm dọa được ai, nhưng nếu cả hai người cùng chết thì món vưu vật kia để cho ai? Ừ phải, ngươi nói vậy thì còn nghe được. Phong đô sứ giả hỏi tiếp, phong ma nữ, lão phu đã phát hiện ra gã trước mà mụ đến rắc rối thì mụ tính thế nào? Chỉ có một đường là tranh đấu một phen. Được lắm, phong đô sứ giả lùi lại hai bước, cầm cây câu hồn tiêu giơ lên giống như chiêu câu hồn ngô thường. Phong ma nữ tay cầm cây xà đầu trượng, cặp mắt ti hí tự nhiên mở to, chiếu ra hai tia hàn quang rùng rợn, bầu không khí trong trường trở nên khẩn trương vô cùng. Ngô Cương tự nhủ, gã tiểu khiếu hóa Tống Duy Bình lúc này đừng trở về đây là hay hơn hết. Nếu y chạm trán hai quái nhân này tất bị tai họa. Chàng còn đang ngẫm nghĩ thì trong khu rừng phía sau chàng có tiếng bước chân sột soạt. Chàng quay lại nhìn xem thì người đang đi tới chính là gã khiếu hóa tử. Trong lòng chàng rất lấy làm kỳ, vì gã đã theo đường lớn chạy đi rồi mà sao bây giờ lại ở trong rừng mà ra. Tiểu hóa tử nheo mắt nhìn Ngô Cương ra hiệu cho chàng đừng lên tiếng. Hai quái nhân đồng thời đảo mắt nhìn tiểu hóa tử. Tiểu hóa tử vẫn lờ đi như không thấy nhị quái. Gã lớn tiếng hỏi Ngô Cương, người anh em ơi, người anh em đã nghĩ kỹ chưa? Đó là một phúc phận tày trời cho người anh em đó. Ngô Cương không hiểu gã tiểu hóa tử nói chuyện gì nên không trả lời ngay được. Tiểu hóa tử lại nói tiếp, người anh em đừng cố chấp nữa, người khác hằng mơ ước cũng không được đâu. Ngô Cương tưởng tiểu hóa tử nói về việc lưỡng quái thu đồ đệ. Chàng liền nhất quyết lắc đầu đáp, tiểu đệ không làm được. Tiểu hóa tử đảo mắt nhìn chàng nói, người anh em, Âu Dương lão tiền bối bảo là lão gia chẳng bao giờ chịu xin ai điều gì. Lão gia đã nói ra miệng là không thay đổi, nếu người anh em vẫn u mê không tỉnh thì cả cái đầu người anh em cũng tan ra đó. Ngô Cương chỉ trố mắt ra mà nhìn vì chàng chẳng hiểu tiểu hóa tử đang nói chuyện gì. Lưỡng quái đều biến sắc, phong ma nữ cất giọng the thế hỏi, thằng quỷ con kia, ngươi nói chuyện gì vậy? Tiểu hóa tử bật lên tiếng, ủa, rồi không trả lời vào câu hỏi, gã nói, hai vị lão nhân mạnh giỏi đấy à? Phong đô sứ giả cất tiếng ồm ồm hỏi lại, thằng nhay con kia, năm nay mi được mấy tuổi mà đã nhận ra chúng ta đây? Tiểu hóa tử cười hề hề đáp, tiểu nhân dù chưa mắt thấy nhưng đã tai nghe, cái chiêu bài mà hai vị cầm trong tay còn ai không biết? Phong đô sứ giả lại hỏi, mi vừa nói cái gì Âu Dương lão tiền bối? Tiểu hóa tử đáp, úi cha, câu chuyện là thế này, trước đây nửa ngày, Âu Dương lão tiền bối muốn thu người anh em làm truyền nhân mà y nhất định không chịu. Âu Dương lão tiền bối cũng nhất định không chịu bỏ qua, sai tiểu nhân đến bảo y. Phong đô sứ giả ngắt lời, Âu Dương lão tiền bối nào? Tiểu hóa tử lộ vẻ cực kỳ cung kính đáp, chính là yêu trung chi vương Âu Nhân Toàn lão nhân gia. Lưỡng quái đồng thời kinh hay la lên, sao, ngươi nói cái gì yêu trung chi vương? Bây giờ Ngô Cương mới tỉnh ngộ, chẳng biết tiểu hóa tử đã quay lại từ lâu, gã ẩn nấp trong rừng nghe rõ câu chuyện của lưỡng quái. Gã không có cách gì cứu chàng nên mới mạo hiểm đưa danh hiệu của nhất yêu trong bọn. Nhất yêu, tam quái, bát hung, ra để hăm dọa cho lưỡng quái chạy đi. Rồi chàng lẩm bẩm, thế này thì gã mạo hiểm quá. Nếu lưỡng quái không chịu bỏ đi hoặc khám phá ra quỷ kế này thì cái mạng nhỏ xíu của gã đừng hòng sống nữa, chàng nghĩ vậy nắm chặt hai bàn tay đến đổ mồ hôi. Tiểu hóa tử nghiêm trang đáp, chính là lão nhân gia. Lưỡng quái đưa mắt nhìn nhau rồi mục quang phong ma nữ chụp lấy con người tiểu hóa tử. Mụ hỏi, thiệt thế ư? Tiểu hóa tử đáp, tiểu nhân có một cái đầu, khi nào dám mạo danh hiệu của Âu Dương lão tiền bối? Phong ma nữ hỏi vặn, lão Dương hiện giờ ở đâu? Tiểu hóa tử ngập ngừng, lão nhân gia vừa mới ở trong rừng này, hiện giờ chắc còn ở quanh đây. Lưỡng quái lại thay đổi sắc mặt, bất giác đảo mắt nhìn hai bên một lượt. Phong ma nữ dương mắt lên hỏi, thế nào? Phong đô sứ giả trầm ngâm một lúc rồi đáp, mấy chục năm nay lão yêu không xuất hiện trên chốn giang hồ, sao lại có chuyện ăn khớp kỳ dị này? Phong ma nữ lại hỏi, chẳng lẽ thằng bé nhãi kia dám bịa chuyện ư? Cái đó khó mà biết được. Tiểu hóa tử chống ngực đánh hơn chống làng xong ngoài mặt vẫn thản nhiên như thường, như chẳng có chuyện gì. Gã quay lại hỏi Ngô Cương, việc nhắn tin của tiểu đệ thế là xong rồi. Còn nghe hay không là tùy người anh em. Tiểu đệ phải quay về phục mệnh đây. Ngô Cương thừa cơ đáp ngay. Hãy để ta suy nghĩ lại đã. Tiểu hóa tử nói. Việc gì còn phải suy nghĩ. Giả tỷ là tiểu đệ. Hỡi ôi. Đáng tiếc Âu Dương lão tiền bối lại không vừa ý tiểu đệ cho. Giọng nói của gã vừa ra chiều ca ngợi Ngô Cương vừa tỏ ý ghen ghét. Phong đô sứ giả lại lên tiếng. Nếu quả lão yêu đã muốn lấy gã này thì chúng ta đành bỏ đi là hơn. Phong ma nữ đập đầu trượng xuống nói. Lão bà tử đã có chủ ý rồi. Phong đô sứ giả hỏi. Chủ ý gì? Phong ma nữ đáp. Nếu quả lão yêu muốn thu gã thì chỉ cần lão xuất hiện nói một câu là ngươi cùng ta sẽ bỏ đi ngay. Nhưng làm sao? Tính lão cục cằn lắm. Lão đã thấy mặt không chừng xảy ra chuyện khác. Ngươi sợ lão hay sao? Chẳng lẽ mụ không sợ ư? Lão bà tử chẳng thể cam tâm vì một lời nói của thằng nhãi con mà phải chấp tay rút lui. Ừ phải, mụ nói có lý lắm. Lão nói xong đưa luồng mục quang xanh lè nhìn chằm chằm tiểu hóa tử. Cất tiếng hung dữ hỏi. Tiểu tử, mi đã nghe rõ chưa? Tiểu hóa tử lại sợ thất thần. Chán toát mồ hôi, gã giáng chấn tỉnh hỏi. Lão nhân gia có điều chi dạy bảo? Phong đô sứ giả đáp. Ngươi về bẩm với Âu Dương lão nhi mời lão hiện thân nói chuyện rồi chúng ta sẽ nghe lời. Tiểu nhân không dám, sao mi lại không dám, lỡ ra cái mạng nhỏ xíu không giữ được. Phong ma nữ cũng lên tiếng, mi mà không đi thì lão bà tử cũng mạng mi đó. Tiểu hóa tử nhăn nhó cười nói, nếu vậy thì thà tiểu nhân chết ở đây còn hơn. Tại sao vậy? Chắc hai vị đã biết rõ thị hiếu của Âu Dương lão tiền bối. Tiểu nhân không muốn để lão tiền bối ăn thịt sống nhắm rượu. Chương 13, đưa châm bạc ma vương đòi mạng. Phong ma nữ ngần ngừ. Đưa mắt hỏi ý phong đô sứ giả. Phong đô sứ giả nhắm mắt lại ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. Khó mà tin được thằng lỏi này. Cả Ngô Cương cùng tiểu hóa tử đều sợ run vì lưỡng quái khám phá ra được sự giả trá thì hậu quả. Không biết tới đâu mà lường. Chàng không nỡ để tiểu hóa tử vì mình phải chết uổng về tay lưỡng quái nhưng không nghĩ ra được kế. Gì? Phong ma nữ lại hỏi. Ngươi thấy điểm nào không tin được? Phong đô sứ giả đáp. Còn lạ gì tính khí lão yêu? Trước nay chỉ có một lời, khi nào chịu nói tới ba câu, chẳng lẽ lão nhẫn nại đến độ sai người đi gọi được. Phải rồi, lão bà tử không nghĩ tới điểm này, vậy lão phu xé xác thằng lỏi này ra. Phong ma nữ vội ngăn lại, khoan đã, mụ còn điều chi nữa, vạn nhất có việc xảy ra ngoài ý nghĩ thì vả không nhỏ đâu. Phong đô sứ giả gạt đi, cần cóc gì, nếu xảy ra chuyện bất chắc thì chúng ta vào trốn thâm sơn ẩn lánh không trở lại trốn giang hồ nữa. Là cùng chứ sao, người quyết định rồi ư? Hẳn chứ, mụ có sợ thì chuồn trước đi. Phong ma nữ cười khằng khặc nói. Chủ ý của ngươi hay đấy. Lão bà tử đành chắp tay nhượng bộ. Mụ định thế nào? Đem thằng nhỏ này đi. Nếu trong 3 ngày không có chuyện gì xảy ra chúng ta sẽ lấy đạo công bằng mà giải quyết. Phong đô sứ giả gật đầu. Đột nhiên lão sấn về phía tiểu hóa tử quát lên. Thằng quỷ con kia, lão phu hãy xé xác ngươi ra trước. Ngô Cương đột nhiên khoa chân bước tạt ngang, cất giọng run run nói, ngươi mà đụng đến một sợi lông của gã là lập tức ta khai đao hạ sát ngươi. Phong đô sứ giả bị khí thế ghê gớm của Ngô Cương làm cho bở vía. Đứng ngẩn người ra, nhưng hắn dáng chân tính cất giọng âm trầm. Tiểu tử, ngươi ỷ mình vào điều chi mà dám nói vậy? Thiệt không biết trời cao đất dày là gì? Nếu ta không vì tư chất đặc biệt của ngươi thì đã xé xác ngươi ra rồi. Tiểu hóa tử Tống Duy Bình cũng lộn ruột cười nhạt thách thức. Ngươi thử xé đi coi, Âu Dương lão tiền bối chẳng chịu điềm nhiên tọa thị đâu. Tiểu hóa tử này là cái loa truyền thanh của lão nhân gia. Thái độ hùng hồn của tiểu hóa tử lại khiến cho phong đô sứ giả ngẩn người ra. Phong ma nữ ngắm đi ngắm lại Ngô Cương một lúc, môi miệng mấp máy mấy lần rồi lên tiếng. Lão bà tha cho đó. Mụ nói xong thoáng cái đã biến mất như ma quỷ chợt hiện chợt ẩn. Phong đô sứ giả dẫm chân thở dài. Hắn không nói gì nữa rồi cũng bỏ đi. Tiểu hóa tử đưa tay lên lau mồ hôi trán rồi bắt chước điệu bộ kẻ cả nói. Thật là một phen hú vía. Ngô Cương không khỏi bật cười nói. May huynh đài là người có đảm lượng. Chơi nhị quái một đòn tuyệt quá. Tiểu hóa tử nói. Gặp việc cấp bách đành phải đâm liều. Ngô Cương nói. Tiểu đệ cảm kích huynh đài khôn xiết. Tiểu hóa tử nói. Công tử miễn đi thôi. Ngô Cương hỏi. Huynh đài đi đâu bây giờ? Tiểu hóa tử đáp. Đã muốn cùng nhau kết bái, cần phải đủ lễ vật hương nến giấy tiền chúng ta tới chỗ có những chỗ đó. Ừ phải, chúng ta đi thôi, càng mau càng tốt, nhị quái mà quay trở lại thì tiểu hóa tử này có lớn mật đến đâu cũng không dám đưa kế. Không thành, Ra nữa, Ngô Cương hỏi, bây giờ đi về phương nào? Công tử hãy theo tiểu hóa tử. Ngô Cương nhắc bọc lên đi theo Tống Duy Bình chạy vào phía rừng sâu. Hai người xuyên tả lách hữu, chẳng bao lâu đến một chỗ rất kín đáo, cành lá dày đặc không nhìn thấy bóng mặt trời. Trong một gốc cây đủ hương nến giấy tiền, lại có cả hũ rượu và một con gà quay, một gói thịt cừu lẫn thịt bò chín thái sẵn, bốn tấm bánh bao lớn, tất cả bày ra trên một tờ giấy dầu trong hốc cây. Ngô Cương kích động nói, đại ca lo liệu thật chu đáo. Tiểu hóa tử cười nói, chúng ta làm lễ xong hãy đổi cách xưng hô. Gã bật lửa thắp nến đốt hương, mở bình rượu ra rồi quỳ hai gối xuống. Ngô Cương cũng quỳ theo. Tiểu hóa tử rót rượu khấn bằng giọng thành thực. Đệ tử là Tống Duy Bình nay cùng Ngô Cương ý hợp tâm đầu kết nghĩa chi lan. Ngục cùng nhau sinh tử nhục vinh vui buồn chia sớt. Ai mà phản bội lời thề sẽ bị trừng trị. Nguyện có hoàng thiên hậu thổ, phục duy chiếu giám. Ngô Cương cũng rót rượu ra mà thề như vậy. Tiểu hóa tử lớn tuổi làm anh, Ngô Cương làm em. Tiểu hóa tử hớn hở vui mừng cất tiếng gọi, hiền đệ, lại đây. Gã châm lửa đốt giấy tiền, đoạn bày những thức ăn ra ngồi xếp bằng, cầm cái đùi gà lên cắn một miếng. Ngô Cương cũng ăn theo kiểu gã. Tiểu hóa tử lại lấy trong túi vải bố ra hai cái bát rót rượu vào đưa cho Ngô Cương một bát, còn một bát phần mình. Hai chú nhỏ tự do ăn uống ngon lành. Tiểu hóa tử uống mấy bát rượu rồi giơ tay áo lên lau mép nói, hiền đệ ơi, bữa nay là ngày khoái lạc nhất trong đời tiểu huynh. Ngô Cương thành thực đáp, tiểu đệ cũng vậy. Tiểu hóa tử lại nói, ồ, hiền đệ, thiếu nữ áo lục đẹp quá nhỉ. Ngô Cương gật đầu đáp, đúng là một người tuyệt sắc hiếm có ở nhân gian. Tiểu hóa tử lại hỏi, nàng là ai vậy? Tiểu đệ không biết. Hiền đệ mà cũng không biết ư? Tiểu đệ đang định hỏi đại ca về lai lịch nàng. Tiểu hóa tử vừa rót rượu vừa nói, xem ra nàng có tình ý với hiền đệ. Ngô Cương cười ha hả đáp, làm gì có chuyện đó. Tiểu hóa tử nói, hiền đệ ơi, tiểu huynh tuy chỉ lớn hơn hiền đệ một tuổi, nhưng kiến văn rộng hơn hiền đệ nhiều lắm. Nếu nàng không có tình ý với hiền đệ thì chẳng khi nào lại ra tay can thiệp vào việc của hiền đệ. Ngô Cương nói, nhưng lúc nàng bỏ đi không chịu lưu danh tính mà còn lạnh lùng như Quan Âm. Tiểu hóa tử nói, cái kiểu cách của thiếu nữ là như vậy, chẳng ra hữu tình cũng chẳng ra vô tình, bao giờ cũng giữ thái độ lững lờ. Ngô Cương tựa hồ trông thấy bóng nữ lang áo lục thấp thoáng trước mắt, trái tim chàng đập loạn cả lên. Tiểu hóa tử lại tán dương, nàng đẹp như hoa mẫu đơn mà tư cách lại giống hoa lan, không ngờ trên chốn giang hồ lại có người dung nhan khuynh quốc đến thế. Ngô Cương thành thật hỏi, đại ca có tình ý với nàng không? Tiểu hóa tử cười ha hả đáp, lần sau hiền đệ gặp nàng thử hỏi coi nàng có muốn làm bà ăn xin không. Đột nhiên một thanh âm khàn khàn cất lên hỏi, có để cho lão nhân một phần không? Ngô Cương và tiểu hóa tử giật mình kinh hãi nhìn ra, thấy ngoài hốc cây có một lão áo vàng đứng đó. Lão này râu tóc và lông mày đã bạc như xương mà sắc mặt hồng hào tựa trẻ nít. Tay lão chống một cây gậy song đen nhánh, vừa thấy lão đã nhận ra một nhân vật khác thường dáng tiên phong đạo cốt, khiến ai cũng nảy lòng hảo cảm. Lão già này đến từ lúc nào? Cả hai chú nhỏ đều chưa phát giác. Tiểu hóa tử trách choáng hơi men, mặt đỏ gay nói, nếu lão trưởng không chê rượu nhắm dùng thừa, xin mời vào đây. Lão già cười ha hả không câu nệ chút nào chui ngay vào. Ngô Cương cầm tay lão nói, mời lão trưởng ngồi trên cho. Lão già ừ một tiếng rồi ngồi ngay vào giữa. Tiểu hóa tử trao mày nói, không còn bát nào để rót rượu rồi. Lão già vuốt chòm râu bạc nói, đưa hũ ra cũng được. Lão nói rồi bưng hũ rượu lên kề vào miệng uống một hơi cạn sạch. Hũ rượu này ít ra có đến 20 cân. Ngô Cương cùng tiểu hóa tử mới uống hết chừng 1/3. Còn trên lưng hũ chui vào bụng lão tuốt. Lão già uống hết rượu rồi cầm hũ liệng sang bên, nói, rượu ngon nhưng tiếc rằng ít quá. Ngô Cương cùng tiểu hóa tử ngẩn mặt ra vì cách uống rượu của lão thật là phóng lãng hình hài. Mười mấy cân rượu vào bụng, mặt lão cũng không đổi sắc chút nào. Tửu lượng này thật đáng kinh người. Hai gã ngẩn ngơ không đùa giỡn hát sướng nữa. Tuy trong bụng hơi có chút không vui nhưng cả hai đều không lộ ra sắc mặt. Tiểu hóa tử trỏ vào đống thịt bò, thịt cừu gói trong chiếc lá sen nói, lão trưởng không nhắm một chút ư? Lão già cười nói, tốt lắm. Rồi lão đưa cả 10 ngón tay ra bốc thịt cho vào miệng ăn. Chỉ mấy miếng là hết nhẵn. Cách uống của lão đã kỳ thì kiểu ăn của lão càng lạ hơn. Tiểu hóa tử chớp mắt mấy cái rồi hỏi, cách xưng hô lão trưởng thế nào đây? Lão già lấy trong áo ra một tấm khăn vải lau tay lau mặt rồi ấp ừ đáp, quên rồi. Tiểu hóa tử có ý không bằng lòng vì thái độ bất cận nhân tình của lão già. Lão già trở mặt nhìn tiểu hóa tử hỏi, thằng ăn xin này, người đau lòng vì chút rượu thịt đó chăng? Tiểu hóa tử đáp, không có đâu, tiểu nhân mời lão trượng vào đấy chứ. Lão già nói, lão già coi mặt ngươi có ý không vui, lão sẵn bạc đây để thường cho ngươi. Lão thò tay vào tay áo móc ra một đỉnh bạc chừng 5 lạng hỏi, bấy nhiêu đã đủ chưa? Ngô Cương không để mắt đến, lạnh lùng đáp, lão trượng giữ lấy để mua rượu uống. Lão già đáp, lão già chẳng thích ăn không của ai, tuy miệng nói vậy mà lão vẫn luồn bạc vào tay áo. Tiểu hóa tử trợn mắt lên nhưng không nói nửa lời. Lão già lại cười ha hả nói, thằng lòi ăn xin này, lão già đã chẳng bảo ăn không của ai. Tục ngữ có câu, lấy tiền của người thì làm phúc cho người. Người đã mất tiền mua rượu thịt lão ra đây không có sở trường nào khác ngoài việc coi tướng diện. Lão thấy ngươi ấn đường bao phủ hắc khí là sắp có cơ vạ sát thân đó. Tiểu hóa tử tức quá lại phì cười nói, lão trượng, tiểu hóa tử hơn 1 năm nay không rửa mặt mà lão trượng cũng nhận ra được sắc khí hắc ám thì thật là tai. Lão già nghiêm nét mặt nói, với lão gia nói là có thực đó. Bất thình lình Ngô Cương bật tiếng la hoảng, đại ca, ai cắm cái gì vào trên lưng đại ca đó? Tiểu hóa tử giật mình kinh hãi hỏi lại, trên lưng tiểu huynh có cái gì? Ngô Cương đáp, tiểu đệ trông như cái châm cài đầu của đàn bà. Tiểu hóa tử sờ sau lưng thấy một mũi ngân châm dài 3 tấc liền lấy ra cầm tay coi. Đột nhiên mặt gã xám xịt, thừ người ra ngồi tựa vào gốc cây. Ngô Cương kinh hãi hỏi, đại ca làm sao thế? Tiểu hóa tử ngập ngừng, tiểu huynh, hết rồi. Ngô Cương ngơ ngác hỏi, hết cái gì? Tiểu hóa tử buồn rầu đáp, nhất định tiểu huynh phải chết. Ngô Cương giật nảy mình lên ngắt lời, đại ca nói thế là nghĩa làm sao? Tiểu hóa tử cất giọng trầm trầm đáp, đây là Diêm Vương châm, đã mấy chục năm nay tiểu huynh đã nghe nói, chưa từng thấy lão xuất hiện trên chốn giang hồ. Ngờ đâu, Ngô Cương thò tay ra giật lấy coi thì thấy cây ngân châm cực kỳ tinh xảo. Trên cây châm khắc 4 chữ, yêu trung chi vương, chàng hồn vía lên mây la hoảng, có phải đây là tín vật của nhất yêu Âu Dương Tàn không? Tiểu hóa tử nói như người hết hơi, phải rồi, chính là tín vật đòi mạng của Âu Dương lão tiền bối. Tiểu huynh trong lúc vô kế khả thi, đã mượn danh hiệu của lão tiền bối với mục đích hăm dọa cho nhị quái chạy đi. Không ngờ, thật là không ngờ, Ngô Cương ngầm thấy tai ù, chân tay luống cuống, run lên hỏi, đại ca ơi, cây Diêm Vương châm này đầu đuôi thế nào? Tiểu hóa tử đáp, đó là tín vật đòi mạng của Âu Dương lão tiền bối. Chỉ trong vòng 1 ngày là kẻ nhận châm phải chết. Ngô Cương ấp úng, thế ra tiểu đệ làm hại đại ca rồi. Tiểu hóa tử nói, hiền đệ bất tất tự trách mình làm chi, chẳng qua là số mạng tiểu huynh. Nhưng Ngô Cương chưa dứt lời thì tiểu hóa tử đã nổi lên một tràng cười như người điên nói, tiểu huynh nghe đồn mấy chục năm trước, kẻ nào được Âu Dương tiền bối đưa châm cho phải tay cự nghiệt khét tiếng một thời. Thế mà tiểu huynh, tiểu hóa tử cũng được hưởng vinh dự này, dù có chết cũng chẳng có chi đáng ân hận. Lão già lẳng lặng từ nãy tới giờ, đột nhiên lên tiếng, thằng lòi ăn xin này, lão già xem đúng ngươi rồi. Tiểu hóa tử trợn mắt lên nhìn lão già hồi lâu rồi nhăn nhó cười nói, đúng lắm, đúng lắm. Lão già hỏi, ngươi không tin chăng? Tiểu hóa tử đáp bằng một giọng chân thành, lão trượng tùy tiện đi thôi, đừng nán lại mà bị vạ lây. Lão già ngắt lời, kể ra ngươi còn có lương tâm đó. Tiểu hóa tử không nói với lão nữa, quay sang bảo Ngô Cương, hiền đệ cũng phải lập tức rời khỏi nơi đây. Ngô Cương kiên quyết, không, tiểu đệ quyết theo đường với đại ca. Tiểu hóa tử nói, hiền đệ, tiểu huynh không đi nữa. Hốc cây này là chỗ vùi thân cũng rất tốt, đã tiếp được Diêm Vương châm thì dù có trốn lên mây cũng bằng vô ích. Ngô Cương nói, đại ca ơi, hiền đệ ở lại bầu bạn với đại ca để coi yêu trung chi vương mặt mũi thế nào. Tiểu hóa tử thúc giục bằng một giọng thiết tha, hiền đệ không chết được, ta yêu cầu hiền đệ rời khỏi nơi đây. Ngô Cương một mực, tiểu đệ quyết không bỏ đại ca. Lão già hững hờ nói, tiểu tử, có phải lão già đã nói là sành nghề coi tướng? Tiểu hóa tử thản nhiên ngắt lời, xin lão trưởng tùy tiện đi thôi. Lão già nói, lão gia đã bảo ăn uống của người thì phải trừ tay giải họa cho ngươi. Tiểu hóa tử hỏi, chẳng lẽ lão trượng quả nhiên? Lão già ngắt lời, tiểu tử, ngươi không tin ta ư? Tiểu hóa tử đáp, chẳng phải tiểu hóa tử không tin, mà lòng không nỡ để lão trượng phải vạ lây. Lão già hỏi, ngươi đã gặp yêu trung chi vương Âu Dương Tàn bao giờ chưa? Tiểu hóa tử chố mắt đáp, gặp ư? hồi lão nhân gia qua lại giang hồ, tiểu hóa tử này chưa kịp đầu thai. Lão già hỏi, vậy ngươi chỉ nghe lời đồn thôi hay sao? Tiểu hóa tử đáp, chính thế. Lão già lại hỏi, người ta đồn tướng ông vua yêu ma kia như thế nào? Tiểu hóa tử ngập ngừng, cái đó tiểu hóa tử chưa được nghe qua. Lão già hỏi, chắc ngươi cho ma vương là tay cùng hung cực ác ăn cả thịt người. Tiểu hóa tử lắc đầu đáp, người ta đồn như vậy. Lão già lại hỏi, ai đã trông thấy Âu Dương Tàn ăn thịt người? Tiểu hóa tử ấp úng, cái đó, tiểu hóa tử không hay. Lão già cười nói, lão ra đây biết nhé. Ngô Cương cùng tiểu hóa tử đều giật mình lên. Ngô Cương dương cặp lông mày thanh kiếm lên hỏi, lão trượng biết ư? Lão già đáp, ư. Ngô Cương lại hỏi, thực tình thế nào? Lão già đáp, cái đó là ngoa truyền, lời đồn thực là đáng sợ. Trên chốn giang hồ thiếu chi người bịa chuyện khác nào gió lùa vào chỗ trống. Âu Dương Tàn chẳng những không hiếu sát, không ăn thịt người mà hắn rất ưa nói lý. Có điều tính tình lão rất quái dị thì đúng là sự thực. Ngô Cương ngắt lời, lão trượng ơi, con người tính tình quái dị phần nhiều thường không đếm xỉa gì đến lý lẽ. Con người hiểu lý lẽ thì chẳng có chi là quái đản. Lão già trợn mắt lên nói, tiểu tử, chữ, lý, mà lão gia nói đây là thiên lý, công lý. Chứ không phải hạng người thế tục chỉ biết nhận hành động của mình là công lý. Đó không phải là lý mà là nhân tình. Người cận nhân tình chưa chắc trong lòng đã nghĩ tới thiên lý. Con người chỉ nói tới thiên lý có khi bất cận nhân tình, mà không làm hại đến đạo nghĩa. Tuy lời biện bác của lão già có vẻ miễn cưỡng, nhưng không thể bài bác được. Đương nhiên hai chàng nhỏ tuổi không thể tin lời lão già. Nhất yêu, tam quái, bát hung là bọn tà ma đã thành tính. Dù họ không phải là nhân vật đồng thời với hai chàng, nhưng mối nguy hại cho võ lâm thì bao giờ cũng thế. Tương đối người giang hồ quen biết, tam quái, bát hung, hơn, còn, nhất yêu, ra đời trước, lão là ma đầu thượng đẳng, hành động rất kỳ bí. Trên thực tế không một ai thấy chân tướng lão, chỉ nghe tiếng đồn mà thôi. Sở dĩ người ta xếp lão vào cùng phe với tam quái, bát hung là vì trên chốn giang hồ có truyền thống thích ghép các nhân vật nổi tiếng vào với nhau cho thành ca dao, có khi họ ghép vào để gây nên một ấn tượng cho người đời. Nếu không thế thì tam quái, bát hung chẳng thể nào ngang hàng với nhất yêu được, vì với người này đạo hạnh họ chênh lệch nhau quá xa. Tiểu hóa tử hỏi, lão trượng căn cứ vào điều chi mà nói vậy? Lão áo vàng vuốt chòm râu dài từ từ đáp, dĩ nhiên là lão gia có căn cứ. Tiểu hóa tử liền nói, xin lão trượng cho nghe. Lão già quắc mắt lên hỏi, ngươi là thằng lỏi con mà dám căn vặn lão gia ư? Tiểu hóa tử ngập ngừng, đó là lão trượng tự ý nói ra. Lão già ngắt lời, thôi đừng rườm lời nữa, ngươi đã gặp lão gia đây thì cái mạng đó có thể toàn sinh. Tiểu hóa tử ngồi ngay ngắn lại, trong lòng rất đỗi nghi ngờ đánh bạo, lão trượng nói thật chăng? Lão già ra chiều tức giận đáp, lão gia từng này tuổi đầu còn đi lừa gạt thằng lỏi hậu sinh ngươi hay sao? Tiểu hóa tử lại hỏi, phải chăng lão trưởng cùng Âu Dương lão tiền bối là chỗ quen biết? Lão già hững hờ đáp, cái đó ngươi bất tất hỏi đến làm chi? Tiểu hóa tử lễ phép hỏi, lão trưởng có thể cho vãn bối hay tôn hiệu được chăng? Lão già lạnh lùng đáp, ta đã bảo ngươi là quên mất rồi. Sau này có gặp lão gia thì cứ kêu bằng Bạch Hồ Tử Công Công, ông dâu bạc, là được rồi. Tiểu hóa tử quên cả nỗi lo âu về Diêm Vương Trâm, tuét miệng ra cười nói, Bạch Hồ Tử Công Công thiệt hay quá. Lão già đưa mắt nhìn Ngô Cương một lúc rồi hỏi, phải chăng ngươi là Ngô Cương? Ngô Cương đáp, chính thị vãn bối. Lão già lại hỏi, ngươi có căn bản võ công mà chưa biết võ nghệ phải không? Ngô Cương ngấm ngầm kinh hãi tự hỏi, sao lão này lại biết cả chỗ bí mật của mình? Chẳng lẽ lão ngấm ngầm theo dõi mình từ trước? Nếu vậy lão đến đây một cách đột ngột, ắt có điều chi ngoát ngoéo. Chàng liền gật đầu đáp, đúng thế. Lão già lại hỏi, ngươi ở môn phái nào? Sư thừa là ai? Ngô Cương ngập ngừng, vãn bối chưa bái sư. Lão già lại hỏi, vậy nội lực của ngươi từ đâu mà ra? Ngô Cương thủng thẳng đáp, về điểm này xin lão trượng tha thứ cho vãn bối không thể trình bày được. Lão già nói, thế thì thôi, lão già vốn không ưa bức bách ai cung xưng những điều mà họ không thích nói ra. Ngươi có muốn cứu mạng cho tiểu hóa tử này khỏi chết chăng? Ngô Cương ngạc nhiên trỏ tay vào ngực hỏi lại, lão trượng bảo sao? Vãn bối mà cứu được y ư? Lão già gật đầu đáp, đúng thế. Ngô Cương lại hỏi, làm thế nào mà cứu được? Lão già đáp, ngươi cầm lấy cây Diêm Vương Châm này, cứ đi về phía nam tới núi Võ Lăng, tất gặp được kỳ tích và như vậy gã sẽ không chết nữa. Ngô Cương ngập ngừng hỏi, lão trượng có thể nói rõ hơn được chăng? Lão hững hờ đáp, như vậy là quá rõ rồi. Ngô Cương nghi ngờ hỏi lại, vãn bối cứ đi vào núi Võ Lăng là gặp người cứu được y. Lão già ngắt lời, cứ thế mà làm không cần hỏi nữa. Ngô Cương lại hỏi, vãn bối cùng đi với y. Lão già gạt đi, không, mình ngươi đi thôi, gã phải hãm mình ở đây trăm ngày. Ngô Cương kinh hãi la lên, hãm mình trăm ngày, tại sao vậy? Lão già đáp, đó là diệu kế để lão gia cứu gã, bao giờ đến việc các ngươi sẽ rõ. Ngô Cương hỏi, lão trượng xin tha thứ cho vãn bối hỏi quá nhiều, diệu kế này có linh nghiệm không? Lão già ra vẻ không bằng lòng đáp, tin hay không là tùy ở thằng lòi. Lão gia đi đây, chương 14, thành Quy Châu chạm trán Võ Minh. Lão nói xong đứng dậy vỗ đít cho bụi rớt xuống rồi cúi mình ra khỏi hốc cây. Thoáng một cái đã mất hút, Ngô Cương trao mày hỏi, đại ca biết nhiều hiểu rộng có đoán được lão áo vàng này lai lịch thế nào không? Tiểu hóa tử nhăn nhó đáp, tiểu huynh cũng chưa nghe nói đến nhân vật này bao giờ. Ngô Cương lại hỏi, có thể tin được lời lão không? Tiểu hóa tử đáp, cái đó khó mà đoán được. Ngô Cương nói, chi bằng ta cứ tin là thực đi. Tiểu đệ chuẩn bị theo lời lão lên đường tới Võ Lăng thử coi. Tiểu hóa tử hỏi, hiền đệ, có phải lão áo vàng bảo hiền đệ cầm cả cây ngân châm đi không? Ngô Cương đáp, đúng thế. Tiểu hóa tử nói, tiểu huynh xem có điều không ổn. Ngô Cương hỏi, tại sao vậy? Đây là tín vật đòi mạng của Âu Dương lão tiền bối mà tiểu đệ mang trong mình, vạn nhất bị nhận lầm. Thì sao? Ngô Cương bất giác ngó lại cây ngân châm hỏi. Phải chăng ý đại ca muốn nói diệu kế của lão già kia muốn giải cứu đại ca cho được linh nghiệm là cách di hoa tiếp mộc? Không, tiểu hóa tử gật đầu nghiêm nghị đáp, có thể như vậy, sao lại đem hy sinh hiền đệ thay cho tiểu huynh được? Ngô Cương cười đáp, đại ca ơi, việc này do tiểu đệ mà ra, nếu không có đại ca mạo hiểm lừa gạt lưỡng quái chạy đi thì tiểu đệ cũng chẳng thể sống đến bây giờ. Được, vạn nhất có xảy ra như vậy cũng chẳng kể chi. Tiểu hóa tử ngắt lời. Không được, Ngô Cương nói, đại ca, đây chẳng qua là mình đoán vậy, biết đâu lão quái kia chẳng có diệu kế thiệt. Tiểu hóa tử ngắt lời, hiền đệ còn phải chạy theo bước tiền trình của mình, tiểu huynh coi chừng đằng nào cũng không thoát chết đâu. Ngô Cương lên tiếng, thế thì chúng ta phế bỏ lời thề, từ đây hai người không liên can gì đến nhau nữa hay sao? Tiểu hóa tử nhìn Ngô Cương bằng cặp mắt đau khổ đáp, hiền đệ, sao hiền đệ lại nói vậy? Ngô Cương đứng bật dậy gạt đi, đại ca chẳng nên nói nhiều nữa, lão áo vàng đã bảo đại ca cấm mình trăm ngày hẳn là có thâm ý. Từ đây đi đường cũng chẳng bao xa, trong vòng trăm ngày tiểu đệ sẽ quay về tìm đại ca. Hiền đệ, đại ca, đừng nói nữa, kỳ hạn trăm ngày này, vấn đề ăn uống của đại ca giải quyết bằng cách nào? Tiểu hóa tử đáp ngay, cái đó không thành vấn đề, tiểu huynh có cách tự giải quyết được, nhưng chỉ băn khoăn vì hiền đệ. Gã nói rồi vành mắt đỏ hoe, đây là lời chí thiết mà gã thổ lộ chân tình. Ngô Cương cảm thấy trong lòng được an ủi rất nhiều là đã được kết với một vị minh huynh cực kỳ thân thiết, chàng lộ vẻ thản nhiên đáp, đại ca cứ yên tâm, lão áo vàng đã an bài như vậy hẳn có đạo lý. Tiểu hóa tử Tống Duy Bình đứng dậy nắm chặt tay Ngô Cương nói, hiền đệ ơi, tiểu huynh theo lời hiền đệ, nhưng có điều muốn nói. Ngô Cương hỏi ngay, đại ca có điều chi bịn dịn sao không nói ra? Tiểu hóa tử đáp, nếu hiền đệ quả gặp chuyện bất chắc thì ngày tiểu huynh được tin cũng là ngày tiểu huynh theo hiền đệ xuống suối vàng đó. Thật là một lời hiên ngang, khẳng khái mà cũng là một điều cực kỳ thành khẩn phát ra tự đáy lòng. Ngô Cương cảm động nước mắt chảy quanh, chàng tìm được tri kỷ này thì còn gì đáng tiếc nữa. Hai người mới gặp mặt trong nửa ngày đã đi vào đạo nghĩa nguyện đồng sinh tử mới thật là bản sắc của những hào kiệt. Hai người xa lệ nhìn nhau mà cười, Ngô Cương cảm kích nói, đại ca, tiểu đệ tưởng không còn chi mà nói nữa, chỉ mong tình thế đừng xảy ra, xin đại ca trân trọng, mai đây còn ngày tái ngộ. Tiểu hóa tử nói, hiền đệ, tiểu huynh còn có việc phiền đến hiền đệ. Ngô Cương ngắt lời, đại ca có điều chi xin cứ dạy bảo. Tiểu hóa tử thò tay vào bọc móc tấm trúc bài đen lấy nói, đây là tín vật của bản môn, hiền đệ đem theo trong mình. Khi nào cần gì đến cái bang đệ tử, hiền đệ chỉ giơ nó ra là chúng phải nghe lệnh. Ngô Cương động tâm tự hỏi, đại ca mình đã có tín phù này tất phải là một nhân vật có địa vị khá cao trong cái bang. Nhưng cái bang rất trọng về bề bậc, đại ca ta còn nhỏ tuổi sao lại có địa vị cao xa được. Phải chăng đây là tín phù của sư trưởng y? Tuy chàng nghĩ vậy nhưng không tiện hỏi lại. Chàng xoay chuyển ý nghĩ rồi nói. Đây là một trọng vật của sư môn đại ta. Sao lại trao cho tiểu đệ? Tiểu hóa tử ngắt lời. Hiền đệ cứ thu lấy. Ngô Cương hỏi. Vạn nhất tiểu đệ đánh thất lạc thì sao? Tiểu hóa tử đáp. Đó là chuyện khác. Bây giờ hiền đệ cứ cầm lấy mà dùng. Ngô Cương lại hỏi. Hiện giờ thì sao? Tiểu hóa tử đáp. Hiền đệ ra đi rồi bất cứ lúc nào và ở nơi đâu nếu gặp bang môn đệ tử thì bảo chúng đem lương khô. Đến đây đủ dùng 100 ngày cho tiểu huynh. Ngô Cương không sao được đành đón lấy chúc bài. Trên chúc bài có khắc những điểm những khuyên về phù hiệu. Chàng coi chẳng hiểu là gì. Liền cất vào bọc cùng với cây ngân châm. Chàng xách khăn gói nói. Đại ca, tiểu đệ xin cáo biệt. Hiền đệ hãy trân trọng. Trong vòng 100 ngày tiểu đệ sẽ quay về. Tiểu huynh chờ hiện đệ ở đây. Ngô Cương ngó tiểu hóa tử bằng cặp mắt sâu thẳm một lần nữa. Cõi lòng ôm mối tính tha thiết khôn tả. Chàng ra khỏi hốc cây nhằm về phía ngoài rừng mà chạy. Chỉ trong chớp mắt chàng ra đến chỗ xảy ra chuyện lúc trước. Xác con ngựa bị chặt 4 chân không hiểu đi đâu mất rồi. Chàng chắc thôn dân phụ cận đã khiêng cả ngựa lẫn yên cương. Dưới đất chỉ còn 4 chân ngựa liệng vào vũng bùn đẫm máu. Ngô Cương cảm khái buông một tiếng thở dài rồi chạy về phía. Bóng tà ác đã ngậm non đoài, quả kết sao xác về tổ. Trong thôn giã 4 bề khói nhạt bốc lên, Ngô Cương chẳng còn lòng nào mà thưởng ngoạn cảnh hoàng hôn ở ngoại thành. Chàng rảo bước hối hả chạy đi, đường sang Võ Lăng phải qua sông rồi đi về mé nam. Việc đầu tiên là tìm đến một đệ tử cái bang để họ lo liệu ăn uống cho bái huynh Tống Duy Bình. Vì thế chàng phải ghé vào thành Quy Châu trước, lão quái nhân bảo tiểu hóa tử cấm mình 100 ngày và bảo chàng mang Diêm Vương châm đến Võ Lăng là những việc mà chàng không sao hiểu được. Chàng muốn nghĩ xong không biết nghĩ từ đâu. Đành lặng lặng đợi cho sự thực phát hiện. Chàng tự nhủ, nếu quả chuyến đi này khiến cho bái huynh thoát tay của yêu vương thì mình cũng can tâm bất cứ bằng một giá nào. Trời vừa chập tối, đâu đấy lên đèn. Ngô Cương tới tòa trấn thứ ngoài thành Quy Châu, chợ đêm chưa mở, trên đường thưa thớt người qua lại. Lúc này chàng biết đi đâu để tìm cho ra đệ tử cái bang. May ở chỗ Ngô Cương đã từng ăn chung ở đậu với người cái bang nên hiểu biết địa điểm mà bọn đệ tử cái môn chú ngụ. Chàng đi ra phía ngoài thị trấn nhìn đàng xa thấy bóng đen lù lù của một ngôi nhà cạnh những cây lớn cao ngất trời mà không thắp đèn chi hết. Chàng nhắm thẳng phía bóng đen này chạy tới. Khi đến gần thì ra đây là tòa phá miếu. Ngô Cương tiến vào cửu miếu. Trên hành lang nghe rõ hơi thở và người thấy một mùi khê nặc ở trong mình bọn khất cái tiết ra mùi. Vị này cáo tấu cho chàng hay là đã tìm đúng chỗ? Chàng xuyên qua viện lạc tối om thì thấy trong điện đường trước mặt có ánh lửa nửa tỏ nửa mờ. Theo tập quán thông thường, bọn khất cái phần nhiều nằm trong chính điện. Chàng bước lên hành lang đã trông thấy mé đông có một người. Mé tây có một nhòm nằm la liệt. Chàng hắng giọng cất tiếng hỏi. Có ai không? Một cái đầu tóc rối bù xù từ trong chiếu ngẩng lên uể oải hỏi lại. Ai đó? Ngô Cương đáp. Tại hạ kiếm người cầm đầu các vị. Người kia lại hỏi. Tôn giá là ai? Ngô Cương đáp. Cũng là chỗ bằng hữu. Bóng người bắt đầu nhúc nhích rồi lục đục trở mình ngồi dậy. Người lên tiếng vừa rồi đứng lên lấy củi bỏ thêm vào đống lửa. Lửa bốc lên cao, chớp mắt đại điện đã sáng rực. Người kia lại hỏi, ông bạn hãy cho biết lai lịch trước đã. Ngô Cương tiến lại đứng bên đống lửa. Mười mấy tên khất cái vây quanh lại. Lão cái đầu bù xù ngó Ngô Cương mấy lần dục. Tiểu hữu nói đi. Ngô Cương lấy thanh trúc phù mà tiểu hóa tử đã trao cho đặt vào lòng bàn tay đưa đến tận trước mặt. Lão cái hỏi, các hạ có nhận được vật này không? Lão cái vừa ngó thấy đã biến sắc, quỳ mượt chân xuống, hai tay chống đất cúi đầu nói, đệ tử là Lưu Thất, quản sự phân đà Ngân Tây xin tham kiến tín phu của trưởng lão. Ngô Cương giật nảy mình lên, chàng không ngờ vật mình cầm trong tay lại là tín phu của trưởng lão cái bang chỉ kém trưởng môn có. Một bậc, chàng đoán ngay vật này là của sư tôn bái huynh Tống Duy Bình bèn giơ tay lên nói, xin quản sự đứng dậy. Lão cái đứng lên cúi đầu kính cẩn nói, đệ tử xin kính cẩn chờ đợi trưởng lão sai khiến. Ngô Cương ngó lại thấy mười mấy tên khất cái vẫn còn quỳ mọp. Liền bảo, xin các vị đứng dậy đi. Bọn kia tạ ơn đứng lên. Ngô Cương cất trúc phù vào bọc quay lại bảo Lưu Thất. Có việc gấp xin quản sự lập tức thi hành. Lão cái trở lại vẻ tự nhiên nói, có việc chi công tử cứ sai bảo. Ngô Cương liền đem lời tiểu hóa tử thuật lại cho lão nghe. Nhưng không nhắc tới chuyện cấm mình 100 ngày, lão cái gật đầu mấy cái đáp, lão hóa tử lập tức thân hành liệu lý, công tử còn điều chi truyền dạy nữa không? Ngô Cương đáp, không còn gì nữa, lão cái lại hỏi, xin công tử cho biết cách xưng hô. Ngô Cương thành thực đáp, tại hạ là Ngô Cương. Ngô Cương, lão cái vừa nhắc lại vừa biến sắc. Ngô Cương thấy vậy nghi ngờ hỏi, có điều chi không ổn? Lão cái ngập ngừng, có phải công tử là người mà Võ Minh đã truyền bách lệnh để truy tầm? Ngô Cương ngắt lời, chính phải, vậy thì làm sao? Lão cái nhíu cặp lông mày đáp, công tử đã mang tín phù của trưởng lão bản môn ở trong mình thì thân thế cũng như đích thân trưởng lão vậy, bọn lão hóa tử có trách nhiệm giữ cho công tử an toàn. Ngô Cương lạnh lùng hỏi lại, quản sự nói vậy là có ý gì? Lão cái đáp, nơi đây Võ Minh có thiết lập võ quán do một tên kim kiếm thủ phụ trách huấn luyện bọn đệ tử mới nhập môn, tuy bề ngoài chỉ có thế mà trên thực tế là một tổ chức chuyên để ý dò xét mọi người. Ngõ hầu bành trướng thế lực khắp cả hai tỉnh xuyên, Ngạc tiểu lão e rằng hành tung của công tử đã lọt vào tai mắt đối phương. Mà lực lượng bản bang ở đây lại rất mỏng manh, Ngô Cương không để ý cười nói, quản sự bất tất quá lo về điểm này, tại hạ lên đường ngay tức khắc. Lão cái Lưu thất sợ hãi nói, xin công tử đừng hiểu lầm lão hóa tử. Ngô Cương xòe tay ra chặn lời Lưu thất, chàng ngẫm nghĩ một chút rồi lấy tấm trúc phù ra nói, phiền quản sự trao trả lại tín phù này cho bái huynh tại hạ là Tống Duy Bình, đồng thời đưa lương khô đến cho y một thể. Lão cái vừa trông thấy trúc phù lập tức trở lại thái độ kính cẩn, thõng tay cúi đầu nói, đệ tử không dám tiếp thụ. Ngô Cương hỏi, tại sao vậy? Lưu thất đáp, Tống trưởng lão không có lời truyền dạy thu tín phù về thì khi nào đệ tử dám tự chuyên. Ngô Cương ngơ ngẩn nghĩ thầm, té ra Tống đại ca đã trở thành trưởng lão cái bang, mình cứ tưởng thanh trúc phù này là của sư trưởng của y. Trúc phù đã là một tín vật thiêng liêng của cái bang, mà chuyến đi này mình chưa rõ hung cát, nếu bất hạnh để thất lạc hay lọt vào tay kẻ khác thì hậu quả khó mà lường được. Bụng chàng nghĩ vậy liền nói, đây là ý kiến của tại hạ chứ không phải quản sự tự chuyên. Lão cái ngắt lời, đệ tử không dám. Ngô Cương lại hỏi, nếu tại hạ dùng tín phù này để hạ lệnh cho quản sự phải đưa về cho Tống trưởng lão thì sao? Lưu thất hạ thấp mình xuống thêm, ấp úng đáp, nếu vậy thì đệ tử phải tuân mệnh. Ngô Cương liền nói, được lắm, quản sự cầm lấy. Lưu thất vội hỏi, công tử có thể cho biết hành tung được chăng? Tiểu lão sai bọn trẻ ngấm ngầm theo dõi để tiện công tử sai khiến. Ngô Cương lắc đầu gạt đi, bất tất phải thế. Đoạn chàng đi ra khỏi tòa phá miếu, quản sự Lưu thất kính cẩn đưa chàng ra khỏi miếu. Ngô Cương chạy về phía thị trấn, chàng vừa vào tới đầu chợ thì thấy một hán tử ăn mặc như kiểu gia đinh đón đường chắp tay hỏi, phải chăng công tử họ Ngô? Ngô Cương giật mình kinh hãi, chàng không tiện nói dối liền gật đầu đáp, phải rồi. Hán tử nói, gia chủ mời công tử rời gót ngọc lại chơi. Ngô Cương hỏi, quý chủ nhân là ai? Hán tử đáp, công tử gặp mặt sẽ rõ. Tiểu nhân không dám bép xép. Ngô Cương nghĩ thầm, lão quái bảo mình đến núi Võ Lăng sẽ gặp kỳ tích giữa đường, phải chăng là vụ này? Nếu đúng thì mình khỏi mất công bạt thiệp. Chàng liền hoan hỉ đáp, ông bạn dẫn đường cho tại hạ. Chàng đi quanh hết mấy đường phố lớn ra đến một nơi ít người qua lại, hiển nhiên là khu tịch mịch. Chàng cảm thấy băn khoăn trong dạ liền ngập ngừng hỏi, quý chủ nhân ở? Tên gia đình không chờ chàng dứt lời đã cười hi hi trò một tòa lâu ở cùng đường nói, đến nơi rồi đó. Ngô Cương không nói nữa, chỉ trong chớp mắt chàng đã tới trước cửa tòa lâu. Xem chừng đây là một nhà thế gia, bốn ngọn đèn lồng căng bằng vải sa treo hai bên cánh cổng sơn son. Bốn người áo đen chia nhau ra đứng dưới mỗi ngọn đèn. Hai bên cổng đặt hai con sư tử đá dài đến tám thước trông như sư tử thật. Tên gia đình dẫn đường nghiêng mình sang một bên chắp tay nói, mời công tử vào đi. Ngô Cương nói, ông bạn cứ đi trước dẫn đường. Gia đình nói, nếu vậy tiểu nhân xin thất lễ. Phía trong cổng hoa cỏ rậm rạp trồng hai bên, giữa là một lối đi thẳng tắp dài đá trứng ngỗng thông vào đến một tòa lầu đồ sộ rất nguy nga trắng lệ. Đi chừng năm trượng thì đường dài đá gặp một lối đi vắt ngang đường chữ thập. Tên gia đình dẫn đường chuyển qua mé đường, bỏ tòa nhà đồ sộ với bóng hoa rậm rạp lại phía sau. Gã xuyên qua một cái cổng to vò đi vào trong sân. Trước sân là ba gian xương phòng, gian giữa đèn sáng huy hoàng, còn hai gian mé tối om không nhìn rõ hi hết. Tên gia đình dẫn đường đưa Ngô Cương đến trước sảnh đường, lửa sáng trưng còn cách chừng một trượng thì dừng bước lại. Gã lên tiếng, khách đã đến đó. Một âm thanh lạnh lẽo từ phía trong vọng ra, mời vào đây. Ngô Cương động tâm, kinh nghiệm đã cho chàng hay người vừa thành phần lớn không phải là nhân vật chính phái, nhưng việc đã như thế này, muốn lui lại cũng không được nữa. Chàng đành tiễn, trấn tĩnh tinh thần nói, Các hạ vời tại hạ vào đây có điều chi dạy bảo. Thanh âm bên trong đáp vọng ra, mời quý khách vào đây sẽ nói chuyện hay hơn. Ngô Cương ngần ngừ một chút rồi bước lên thềm. Tình hình trong sảnh đường chỉ trong qua một lượt là rõ hết. Giữa nhà đặt một án hình vuông trên phủ tấm khăn điều chói mắt. Trước án là hàng ghế tựa bày ở hai bên. Sau án một người áo đen ngồi trên. Người này cặp mắt loang loáng, sáng hơn cả đèn lửa. Trạc tuổi đã ngoại tứ tuần, ngoài ra không còn gì nữa. Nơi đây có vẻ là tụ nghĩa sảnh mà cũng giống như một pháp đường. Tựa hồ không phải nơi tiếp khách. Ngô Cương sững sờ một chút rồi đánh bạo khoa chân bước vào sảnh đường. Chàng mới bước một chân thì huyệt mạch hai cổ tay đột nhiên bị hai hán tử áo đen phục sẵn trong cửa. Nắm chặt, Ngô Cương cảm thấy toàn thân nhũn ra, luồng lực đạo không đề tụ được nữa. Tay cầm bọc áo để rớt xuống đất đánh bộp một tiếng. Ngô Cương ngẩng đầu ngó người áo đen ở sau trường án thì chạm phải mục quang đối phương đang nhìn chằm chằm vào mặt mình. Bốn mắt gặp nhau, Ngô Cương không tự chủ được. Tâm thần chấn động, mục quang của đối phương chói như ánh điện khiến cho người ta không dám nhìn vào. Người áo đen vỗ tay ra lệnh, mời đặng phó lãnh đội vào đây. Ngô Cương càng chấn động tâm thần vì đặng phó lãnh đội dĩ nhiên là xú diện. Nhân đồ đặng thập ngũ, chàng không ngờ mình đã lọt vào tay Võ Minh. Thật là một âm mưu, một ngụy kế đáng khinh bỉ. Chàng lẩm bẩm, lão quái bảo mình đến núi Võ Lăng để giải cứu cho Minh Huynh Tống Duy Bình khỏi tai nạn, ngờ đâu lão đưa mình vào trong. Dĩ nhiên lão là một phần tử trong Võ Minh rồi. Mưu kế của lão thật là thâm độc. Lão còn bảo mình cầm Diêm Vương Trâm đi theo. Diêm Vương đã là biểu ký giết người của Yêu Trung Chi Vương Âu Dương Tàn thì nếu mình chẳng lọt vào cạm bẫy, Võ Minh cũng không thoát khỏi độc thủ của Nhất Yêu. Tình trạng này thì bái huynh cũng nguy mất. Đoạn chàng tự trách, sao lúc ấy mình không nghi ngờ tới điểm này. Cứ nghĩ phân tích đã kỹ càng thì mình thật là ngu dại. Lão bảo mình đến núi Võ Lăng mà không nói rõ nguyên nhân. Lại bảo Minh Huynh cấm mình trăm ngày cũng vô căn cứ. Sao mình không nghĩ ngay toàn là lời nói hồ đồ. Còn bái huynh là tay thông tuệ phi thường lại biết nhiều hiểu rộng mà cũng tin lời lão mới kỳ. Chậm mất rồi, có hối cũng không kịp nữa. Bỗng một bóng người thấp thoáng đi vào. Ngô Cương ngoảnh đầu nhìn ra thì đúng là xú diện nhân đồ đặng thập ngũ. Người áo đen trỏ vào Ngô Cương hỏi. Phó lãnh đội, thử coi xem có đúng gã không? Xú diện nhân đồ đặng thập ngũ đáp. Chính gã. Không sai chút nào, người áo đen lại hỏi, phó lãnh đội có ý kiến gì không? Xú diện nhân đồ đáp, cái đó để đội tòa tác chủ. Ngô Cương nghe đến hai chữ, đội tòa, động tâm tự hỏi, té ra người áo đen kia là lãnh đội thần phong, không biết gã định xử trí với mình thế nào? Người áo đen lẳng lặng một lúc, mục quang lạnh lẽo biến thành nghiêm trọng, hỏi dằn từng tiếng, có thật người đã được Yêu Trung Chi Vương lựa chọn làm truyền nhân không? Ngô Cương chấn động tâm thần. Trong lúc hoang mang chàng không biết nên trả lời ra sao. Vụ này tiểu hóa tử Tống Duy Bình trước đã buộc miệng nói ra. Nhưng rồi sự thực là Diêm Vương Trâm xuất thế. Cây ngân châm đòi mạng hiện ở trong mình chàng. Nếu chàng phủ nhận thì Tống Duy Bình là trưởng lão cái bang tất bị liên lụy. Bằng có thừa nhận thì cũng không tiện chút nào. Ai lại đường đường dòng dõi võ thánh mà đi nhận làm môn hạ tên đại ma đầu Nhất Yêu bao giờ. Chương 15, đến Võ Lăng chạm trán Yêu Vương. Ngô Cương chợt nhớ tới một vấn đề khác là nếu mình tới Võ Lăng mà lão quái là nanh vuốt của Võ Minh, thì họ biết hết ngọn nguồn này và người áo đen đương nhiên không đề cập tới vấn đề này mới phải. Cứ đó mà suy thì vừa rồi mình đã đoán lầm về lão quái. Nhất định lão không cùng phe với Võ Minh, chàng liền cả quyết đánh bạo hỏi lại, nếu tại hạ được Yêu Vương lựa làm truyền nhân thì sao? Người áo đen đưa mắt ngó xú diện nhân đồ rồi hỏi lại, Ngô Cương, ta chỉ cần ngươi trả lời có phải hay không mà thôi. Ngô Cương buộc miệng đáp, phải, người áo đen biến sắc, ngần ngừ một chút rồi hỏi xú diện nhân đồ, đặng phó lãnh đội, phó đội trưởng vụ này có thể tin được không? Xú diện nhân đồ cất giọng âm trầm đáp, vụ này có bằng chứng nhưng, người áo đen hỏi ngay, phó tòa có điều chi cao kiến? Xú diện nhân đồ hỏi lại, không hiểu giám chủ chỉ thị thế nào? Người áo đen đáp, giám chủ bảo chúng ta tùy cơ mà xử sự trên nguyên tắc nhổ cỏ phải nhổ hết rễ. Xú diện nhân đồ lại hỏi, không kể gì đến hậu quả ư? Người áo đen nói, sở dĩ bản tòa lấy làm khó nghĩ là ở chỗ đó. Xú diện nhân đồ nói, theo ngu kiến thì thằng nhỏ này mới được Nhất Yêu coi trúng đích mà chưa nhập môn. Vậy hậu quả cũng không lấy gì làm nghiêm trọng cho lắm. Nếu để gã quỷ đầu làm môn hạ cho Nhất Yêu thì e rằng hậu quả khó ma lường được. Người áo đen gật đầu nói, phó tòa nói có lý. Xú diện nhân đồ lại nói, sao không bí mật giải gã đến tổng đàn để người định đoạt? Người áo đen nghẹo đầu ngẫm nghĩ một chút rồi nói, nếu dọc đường xảy ra biến cố thì sao? Xú diện nhân đồ nói, nếu có biến cố thì ở đây cũng xảy ra được. Họ bất tất phải chờ đi dọc đường mới hạ thủ. Người áo đen bất giác đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sảnh đường, tựa yêu vương đang nhòm ngó đâu đây. Ngô Cương ngoài cách dồn mối phẫn hận ra khóe mắt, chàng không còn cách phản kháng nào khác. Mạng sống của chàng do tay đối phương nắm giữ. Chàng không muốn nghĩ ngơi sâu xa làm chi nữa, và độ chừng oai danh của nhất yêu không thể vãn hồi được mệnh vận. Bỗng nghe người áo đen hỏi, giải gã bằng cách nào để giữ cho được bí mật? Xú diện nhân đồ đáp, che tay mắt người thì chẳng khó gì. Nhưng vấn đề là ở chỗ nhất yêu đã biết gã lọt vào tay chúng ta chưa? Người áo đen nói, cái đó dễ lắm. Bây giờ bắt thằng lõi xưng ra chuyện vãng lai giữa nhất yêu và gã là có thể đoán được. Xú diện nhân đồ gật đầu đáp, phó tòa nói phải đó. Người áo đen quay lại hỏi Ngô Cương, tiểu tử, ta muốn hợp tác với ngươi để ngươi khỏi phải chịu nỗi đau khổ về da thịt. Vậy ngươi hãy kể đầu đuôi những chuyện đã qua. Ngô Cương hằn học đáp, tại hạ không thể trình bày được. Xú diện nhân đồ quắc mắt nhìn Ngô Cương cất giọng hung dữ hỏi, thằng lõi kia, ngươi được Âu Dương Tàn coi vừa ý hồi nào? Ngô Cương thủng thẳng đáp, không biết. Xú diện nhân đồ lại hỏi, ngươi đã gặp chính lão chưa? Ngô Cương vẫn buông thỏng đáp, không biết. Xú diện nhân đồ hỏi, bây giờ ngươi định đi đâu? Không biết. Cặp âm dương nhẫn của xú diện nhân đồ đột nhiên chiếu ra những tia hung dữ. Hắn lớn tiếng quát, tiểu tử rồi ngươi sẽ biết ngay. Hắn vừa quát vừa phóng tay ra điểm vào ba chỗ huyệt đạo Ngô Cương. Ngô Cương thấy da thịt toàn thân co rúm lại, cả gân cốt tựa như bị rút chặt lại. Chàng đau đớn không bút nào tả xiết, nhưng vẫn nhẫn nại không rên la, chỉ có mồ hôi trán nhỏ giọt lớn. Bằng hạt đậu, hai tên áo đen đều đưa tay ra nắm vào dưới nách Ngô Cương để chàng co rúm giãy giụa. Xú diện nhân đồ cười khẩy nói, tiểu tử, mi đã sướng chưa? Còn nói không biết nữa thôi. Ngô Cương cố gắng thét lên, Đặng Thập Ngữ, rồi ngươi sẽ gặp quả báo. Xú diện nhân đồ tức giận đến cực điểm răng giọng, tiểu tử, còn những trò hay để cho ngươi tiêu thụ. Xoạt một tiếng, vạt áo của Ngô Cương rách để hở ngư xê ra. Choang một tiếng vang lên, một vật rơi xuống đất. Người áo đen hứ một tiếng rồi hỏi, cái gì thế kia? Xú diện nhân đồ cúi xuống lượm lên coi, bộ mặt xấu xa biến thành méo mó khó coi. Người hắn run lên cầm cập không ngớt. Ngô Cương đã lâm vào tình trạng nữa tỉnh nữa mê, tiếng rên rỉ không rõ nữa và chỉ còn thấy môi mấp máy. Xú diện nhân đồ hồi lâu không thốt nên lời. Người áo đen vừa nóng nảy vừa nghi ngờ hỏi lại, phó tòa, chuyện chi vậy? Xú diện nhân đồ líu lưỡi nói không thành câu. Yêu, yêu chung, chi vương. Người áo đen đứng bật dậy như cái lò xo run lên hỏi, sao? Xú diện nhân đồ lê đi hai bước, tay cầm một vật đặt lên án. Người áo đen chú ý nhìn lại, bỗng la hoảng, Diêm Vương Châm. Khuôn mặt đang âm trầm lập tức lộ vẻ kinh hoàng, run lên bần bật. Phải chăng vật này từ người thằng nhỏ rớt ra? Xú diện nhân đồ gật đầu đáp, phải. Ngô Cương đột nhiên cảm thấy một dãy kình phong chụp vào người, bao nhiêu đau đớn tiêu tan hết. Chàng đã tỉnh lại. Huyệt, huyệt. Hai hán tử áo đen giữ Ngô Cương tự nhiên ngã ra nằm sóng sượt. Chúng không kịp rên, người áo đen và xú diện nhân đồ bộ mặt cũng không còn ra hình người nữa. Xú diện nhân đồ đứng vào hàng bát hung, mà người áo đen địa vị còn cao hơn hắn một bậc. Dĩ nhiên đều không phải hạng tầm thường, thế mà thủ hạ của hắn bị giết, chẳng những chúng không biết là ai hạ thủ mà cả nguyên nhân cái chết của hai gã chúng cũng không nhìn thấy đủ biết người hạ thủ là một người như thế nào. Trách gì chúng không kinh tâm động phách. Thằng nhỏ kia, ngươi còn không chạy nữa thì đợi đến bao giờ? Ngô Cương ngấm ngầm chấn động tâm thần, tuy chàng không hiểu võ công, song biết đây là phép truyền âm nhập mật và người phát ra cũng chính là người đã hạ sát hai hán tử. Áo đen đồng thời giải trừ sự đau khổ cho chàng. Chàng tự hỏi, nhân vật này là ai, tại sao lại cứu mình? Chàng không sao nghĩ ra được, và thực ra chàng không rảnh để nghĩ vớ vẩn nữa. Việc ra khỏi trốn đầm rồng hang cọp là cần. Chàng cúi xuống lượm gói đồ rồi tiến lại trước án, cầm lấy cây ngân châm, đưa cặp mắt sâu thăm thẳm ngó lại người áo đen và xú diện nhân đồ một lần nữa, đoạn ung dung ra khỏi sảnh đường. Xú diện nhân đồ bản tính hung tàn, chẳng cam tâm để Ngô Cương bỏ đi như vậy. Hắn ngoảnh đầu nhìn người áo đen hỏi, đội tòa để gã đi ư? Người áo đen bị một thế lư xê vô hình của người trong bóng tối uy hiếp. Y đang ngần ngại không biết làm thế nào cho phải, bây giờ có xú diện nhân đồ hỏi câu này, y sực nhớ tới nghiêm lệnh của giám chủ liền buộc miệng nói, đánh chết gã đi. Ngô Cương đã bước ra khỏi cửa sảnh, đang đi trên hành thiếu một chữ. Xú diện nhân đồ lớn tiếng quát, đứng lại. Ngô Cương bất giác dừng chân nhưng không ngoảnh đầu nhìn lại. Xú diện nhân đồ là một nhân vật giảo quyệt tinh quái. Người tuy đã ra lệnh đánh chết Ngô Cương nhưng vẫn đứng nguyên chỗ cũ không nhút nhích. Hắn biết rằng nếu Minh Mạo muội ra tay thì người trong bóng tối chẳng để yên cho mình. Dù hắn chưa rõ lai lịch nhưng võ công tuyệt cao là một điều chắc chắn không còn nghi ngờ gì nữa. Mà động thủ thì dĩ nhiên bị tay vạ trước, nhưng người áo đen cấp cao hơn đã ra lệnh hắn không thi hành không được. Xú diện nhân đồ trầm ngâm một lúc rồi hỏi, đội tòa có nên cho bọn nhỏ Lục tìm xem không? Người áo đen thò tay cầm sợi dây treo trên vách gần đó giật mấy cái. Cong, cong, tiếng chuông vang lên rất lớn song lạ thay không tên thủ hạ nào phản ứng, cả hai người đều ớn lạnh. Xương sống, chẳng lẽ bọn thủ hạ bị kềm chế hết rồi chăng? Ngô Cương dừng lại một lát không thấy động tĩnh gì lại cất bước đi tiếp. Chàng xuyên qua một chiếc sân con ra đến bên cổng to vò thì thấy tên áo đen đứng chắn ngoài cổng. Ngô Cương giật mình dừng bước, chàng định thần nhìn kỹ thì thấy cả bốn trợn mắt há miệng không phản ứng chi được nữa, chàng hiểu vụ này là thế nào liền rảo bước qua bên bốn gã rồi hối hả chạy ra cổng lớn. Chỗ này chỉ cách một quãng ngắn mà ít ra có đến 10 tên kiếm thủ giữ nhưng đều bị kềm chế hết cả. Rồi, Ngô Cương chạy ra khỏi cổng lớn, chàng thở phào một tiếng nhẹ nhõm tưởng chừng như vừa thoát khỏi tử thân, vạt áo chàng đã bị xú diện nhân đồ xé rách. Không mặt được nữa, chàng cởi ra liệng đi lấy ra chiếc áo khác trong bọc mặc vào mình rồi lên đường. Quay trở về thị trấn. Ánh đèn lửa bập bùng thưa thớt, đêm đã khuya. Ngô Cương tiến vào một điếm nhỏ hô hoán ầm lên đòi lấy đồ ăn cho khỏi đói, chàng ăn xong cầm cái khóa vàng nhỏ đặt trên mặt bàn rồi quay qua gọi tiểu nhị đang ngồi ngủ gật một bên. Tiểu nhị dụi mắt chạy lại, gã thấy khóa vàng rực rỡ gã hết buồn ngủ ngay mắt, gã sáng lên khom lưng hỏi, công tử dùng cơm rồi ư? Ngô Cương nói, đó, cầm lấy. Tiểu nhị hỏi, phải thối lại cho công tử? Ngô Cương gạt đi, không cần nữa. Tiểu nhị chố mắt ra tưởng mình nghe lầm, Ngô Cương lạnh lùng hỏi lại. Ta muốn qua sông ngay đêm, ngươi có thể tìm thuyền cho ta được không? Số tiền đó đã đủ chưa? Tiểu nhị mừng quính đáp ngay. Nhiều quá rồi, nhiều quá rồi, bao nhiêu đó cũng thừa chán. Ngô Cương nói, chỗ thừa để thưởng cho ngươi. Tiểu nhị cúi sát người run lên nói. Đa tạ công tử cho phần thưởng rất hậu. Xin công tử chờ một chút, tiểu nhân đi gấp. Gã không kịp thu chén bát, cầm chiếc khóa vàng bỏ vào miệng ngậm rồi lại cầm tay lắc lắc để ước lượng cân lạng đoạn chuồn lẹ vào trong túi áo. Gã chạy vào trong lấy một ít bạc vụn mà gã đã gom góp từ lâu đem ra đặt trên mặt quầy để trả tiền ăn cho Ngô Cương. Gã nói nhỏ với trưởng quầy mấy câu rồi đến trước mặt Ngô Cương cười híp mắt nói. Mời công tử đi theo tiểu nhân. Ngô Cương ra khỏi thị trấn đi hơn dặm thì đến bến xong, tiểu nhị chạy vào thuyền kêu nhà đò dậy. Gã mặc cả một lúc rồi nhà đò bằng lòng chở khách qua sông. Ngô Cô Ương thấy gã tiểu nhị coi tiền như tính mạng, chàng không hiếu kỳ vì chính chàng đã lợi dụng nhược điểm của gã để sai đi kiếm thuyền cho mình. Đêm hôm khuya khoát lại ở trong thế lực của võ minh mà gã chờ thì khó lòng không xa ẩy ra chuyện bất ngờ, chàng đã tính rời khỏi ỉ đây sớm chừng nào hay chừng đó. Ngô Cương xuống thuyền, tiểu nhị khom lưng thi lễ cứ như tiễn một bậc trưởng thượng lên đường. Ngô Cương qua bờ bên kia vào lúc giờ Tí. Ngoài mấy ngọn đèn của những người thiện tâm tháp để soi đường còn bốn bề tịch mịch im lặng như tờ. Ngô Cương hỏi thăm đường lối từ nhà đò rồi rảo bước đi ngay. Một hôm Ngô Cương đến thành thị Nam, ở đây rẽ qua mé Tây là khu núi Võ Lăng. Chàng ở lại trong thành ngủ một đêm để chuẩn bị đầy đủ lương thực cùng đồ dùng và hai bộ áo ngắn. Rồi nhắm thẳng phía núi Võ Lăng mà tiến. Đến ngày thứ ba chàng đã tiến vào khu rừng sâu núi thẳm, chẳng những không thấy bóng dáng một căn nhà nào mà cả những đường đi cũng không có nữa, chàng cứ nhắm mắt đi liều chẳng biết mình đi về phương nào. Theo lời lão quái thần bí thì dọc đường chàng sẽ gặp được kỳ tích, mà bây giờ đã tiến vào khu rừng sâu núi thẳm vẫn chẳng có chi hết. Chàng ra đi lần này chỉ vì mục đích cứu mạng cho mình, thiếu vài chữ đọc không được. Tình hình này thì kết quả khó mà có được bóng chiều bảng làng. Ngô Cương đứng trên một mảng đá núi mắt nhìn bốn phía để tìm kiếm một nơi có thể ngủ đêm được. Đột nhiên chàng phát giác mé tả có một căn thạch thất thiên nhiên. Mấy tảng đá lớn chồng lên nhau mà thành hình. Chàng chạy đến nơi đầu vào coi bất giác giật nảy mình lên. Một lão áo vàng hiện ngồi trong đó. Thạch động này trống trải. Lão già đang ngồi ở mé động về phía bên vực thẳm. Mái tóc bạc phơ bị luồng gió núi thổi bay phất phới không ngớt. Ngô Cương động tâm tự hỏi. Phải chăng lão già thần bí muốn ta tự tìm đến ngọn núi xa thẳm này? Bỗng thanh âm khàn khàn của lão quái cất lên hỏi, nhỏ kia ngươi đã đến đấy ư? thanh âm lão hoàn toàn khác lạ, khiến cho Ngô Cương chấn động tâm thần không bút nào tả xiết. Chàng dáng chấn tỉnh rồi đánh bạo hỏi lại, lão trượng là ai? Lão quái đáp, Ngân Châm chủ nhân. Ngô Cương toàn thân run bắn lên bất giác lùi lại hai bước hỏi bằng một giọng khủng khiếp. Phải chăng lão trượng là yêu trung chi vương Âu Dương Tàn lão tiền bối? Lão quái đáp, chính thì, trời ơi, ngươi vào đây. Thanh âm lão dường như có một lực lương vô biên khiến người ta không dám kháng cự. Ngô Cương vâng lời bước vào, căn thạch thất này giống như một cổ quan tài trống rỗng hai đầu. Đường kính chừng ba trượng, một đầu thông vào khu giữa trái núi, một đầu hướng về phía vực thẳm. Lão quái đang ngồi ở đầu này, đáy huyệt đi chếch lên trên, vì thế lúc vào động Ngô Cương không nhìn rõ tình hình bên trong. Ngô Cương còn cách lão quái chừng một trượng thì dừng bước. Chàng ngó tướng mạo đối phương thì trên mặt đầy những vết nhăn chằn chịt. Hàm râu bạc mọc đến mang tai phất phơ trước ngực, cặp mày bạc rũ xuống che lấp nửa mặt, thần quang lão sung túc, ai mới trông thấy còn tưởng rằng lão là một pho tượng Phật cổ xưa. Ngô Cương không bao giờ ngờ tới lão cự ma yêu trung chi vương khét tiếng võ lâm lại ở chốn này. Nhưng cứ nhìn bề ngoài mà xét thì đối phương chẳng có chi tàn ác. Chàng tự hỏi, lão già thần bí cùng phục sắc kia với yêu trung chi vương có liên hệ gì không? Lão bảo mình đường xa rượu vợi đến núi Võ Lăng vì dụng ý này hay sao? Ngô Cương còn đang ngẫm nghĩ thì lão già lại lên tiếng. Nhai nhi, ngươi tiến lại gần đây. Ngô Cương người chơi như gỗ cất bước đến gần lại thêm mấy bước. Lão quái hỏi, nhai nhi, có phải tiểu hóa tử mượn danh hiệu của lão phu giải nguy cho ngươi không? Ngô Cương đáp, đúng thế. Lão quái hỏi, tín vật của lão phu ngươi có mang theo đấy chứ? Ngô Cương đáp, có đây. Lão quái hỏi, trong thị trấn ngoài thành Quy Châu ngươi đã thừa nhận là môn hạ của lão phu đúng không? Ngô Cương chống ngực đánh hơn chống làng, tuy chàng không nên làm môn hạ lão cự ma đầu khét tiếng võ lâm, nhưng sự thực không phủ nhân được. Chàng nghiến răng đáp, có thế. Lão quái hỏi, vậy mà ngươi sao chưa bái sư? Bái sư ư? Ngô Cương la hoảng rồi chàng lầm bầm, đây là một chuyện không ngờ. Té ra lão áo vàng kia đã xếp đặc hết cả. Lúc ở trong thị trấn ngoài thành Quy Châu, lão đã hạ sát hai tên sát thủ áo đen rồi dùng phép truyền âm nhập mật biểu mình rời khỏi hang cọp. Chẳng hiểu nhất yêu trước mắt mình đây hay là lão già thần bí kia theo dõi hành tung mình mà hành động. Mình đã cự tuyệt hôn ước với U Linh phu nhân là cốt để nghiên cứu thần kỹ trong Huyết Y Kỳ Thư. Có lý đâu lại cúi đầu làm môn hạ lão cự ma mà cả võ lâm sinh lòng oán ghét và khiếp sợ. Lão quái hỏi lại, nhai nhi ngươi không vui lòng ư? Ngô Cương ruột rối như mớ bòng bong, chàng không biết trả lời thế nào. Yêu Trực Chi Vương đột nhiên đổi giọng lạnh lùng hững hờ đáp. Ngô Cương, mục đích của ngươi tới đây phải chăng là để cứu mạng cho tiểu hóa tử? Ngô Cương lại chấn động tâm thần, ấp úng hỏi lại, đó là điều kiện chăng? Yêu vong Âu Dương Tàn nói, có thể nói như vậy. Ngô Cu Ưng ấp úng, nhưng mà, Âu Đu Ưng Tàn ngắt lời. Ngô Cương lúc ở ngoài thành Quy Châu đã nói những gì ở trong bí đàn của vô giám? Ngươi đã quên rồi hay ngươi muốn nuốt lời? Ngô Cương ngập ngừng đáp, lão tiền bối, đó chỉ là, Âu Dương Tàn hỏi ngay, danh nghĩa của lão phu há để các ngươi muốn đem ra làm gì thì làm. Ngô Cương cứng họng không biết. Nói sao? Yêu Vương lại nói tiếp, ngươi buộc miệng thốt ra một lời nhưng chỉ trong vòng ba ngày vụ đó sẽ đồn đại khắp giang hồ. Ngô Cương suy nghĩ lại thì lời Yêu Vương quả là sự thực. Trên giang hồ không có gió còn nổi lên ba thước sóng. Vụ nhất yêu thu nhận tuyền nhân là một việc trọng đại trong võ lâm. Vậy người giang hồ đồn đại rất mau lẹ đi khắp võ lâm. Chàng nghĩ vậy rồi buộc miệng đáp, có thể như vậy. Yêu Vương hỏi, vậy ngươi tính thế nào? Ngô Cương đáp, được lão tiền bối có lòng quá thương vãn bối cảm kích vô cùng nhưng vãn bối còn tính chuyện khác. Nên, Yêu Vương ngắt lời, nên không chịu chứ gì. Ngô Cương nói, vãn bối xin lão tiền bối nguyên lượng cho điểm này. Yêu Vương cười ha hả nói, nhai nhi, ngươi nói thiệt đi, có phải vì thanh danh lão phu tàn bạo mà ngươi không chịu chăng? Ngô Cương đáp, vãn bối không dám thế. Yêu Vương hỏi, ngươi không dám thừa nhận ư? Ngô Cương lấy làm khó nghĩ, nếu gây sự cho lão trở mặt thì hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Nhưng sự thực quả mình nghĩ thế. Chàng trầm ngâm chưa trả lời nhưng chẳng khác gì đã thừa nhận lời Yêu Vương nói đúng. Yêu Vương lại dục, lão phu nói có đúng không? Chương 16, hai thầy trò hữu thực vô danh. Ngô Cương không muốn dối lòng liền đánh liều đáp, lão tiền bối nói đúng một nửa. Vãn bối quả thật có nghĩ thế nhưng không phải hoàn toàn như vậy. Yêu Vương hỏi, vậy còn một phần nguyên nhân nào nữa? Ngô Cương đáp, xin tha thứ cho vãn bối không thể trình bày được. Yêu Vương lại hỏi,

Trong thâm tâm chàng vụt xuất hiện ý nghĩ, mạng ta đến đây là kết thúc, rồi chàng mê man đi không biết gì nữa. Không biết trôi qua bao nhiêu thời gian, Ngô Cương dần dần hồi tỉnh lại, ý thức được mình vẫn còn sống. Chàng nhủ thầm, có lẽ đây chính là ý trời. Chàng đã thành công, hiện giờ toàn thân chàng chân khí đầy dẫy, thân thể chàng nhẹ bỗng như muốn bay bổng lên không trung. Ngô Cương ngơ ngẩn ngồi dậy, không biết làm gì, chờ cho cơ thể hoàn toàn phục hồi. Chàng đứng phắt dậy, vung tay phóng trường ra mở cửa động mà chàng đã tự tay phong tỏa khi trước. Bóng trăng dịu dịu soi vào huyệt động, bỗng chàng lại nghe tiếng ca thần bí cất lên. Ly biệt rồi sinh tử bâng khuâng, tình chưa hết, ý chưa quên tiên phủ ngọn đèn hồng. Ngô Cương tâm tình kích động, kêu to, ta không chết đâu, ta đã thành công rồi. Chàng cứ thế khoa tay múa chân reo mừng hệt như trẻ con trên vách đá. Thu hết, đông tàn, thấm thoát đã qua nửa năm. Đối với những người nhàn rỗi thì quãng thời gian này khá dài. Nhưng với những kẻ chuyên tâm công việc không lúc nào ngơi nghỉ thì chỉ như một cái chớp mắt mà thôi. Ngô Cương trong quãng thời gian này đã luyện thành tựu Thiếu Dương thần công, đồng thời cũng đã hiểu thấu được Tham Hóa kiếm pháp, võ công thành tựu, ý chí báo thù lại trỗi dậy trong chàng. Lúc chàng luyện võ, tâm chàng yên tĩnh như mặt nước hồ. Nửa năm trôi qua mà chàng vẫn không hay biết. Nhưng bây giờ ngồi một ngày trời cũng khiến cho chàng cảm thấy bứt rứt. Không nhẫn nại được, Ngô Cương quyết định quay lại giang hồ. Bộ quần áo chàng mặc trong mình khi vào núi giờ đã không thể dùng được nữa. Chàng lấy ra bộ đồ nho sinh một xanh một trắng chàng đã mang từ đồn lính mặc lên mình. Trân châu cùng tiền vàng chàng đeo trước ngực. Như vậy là chàng khỏi cần phải mang theo bọc cho thêm phiền. Những đồ đạc vặt vãnh còn lại chàng để trong động. Đêm nay cũng là đêm trăng tỏ, nhưng trời lạnh làm cho mặt nước hồ đóng băng, nguyệt sắc cũng trở nên ảm đạm thê lương. Ngô Cương đã chuẩn bị sẵn sàng để sáng mai lên đường sớm. Chương 18, trong hồ ma xuất hiện giai nhân. Đêm nay phong cảnh hồ ma chẳng có gì khác lạ, tiếng hát phiêu lung mơ hồ vẫn theo điệu cũ, ly biệt rồi sinh tử bâng khuâng, tình chưa hết, ý chưa quên tiên phủ ngọn đèn hồng. Ánh hào quang soi tỏ mặt uyên ương, sầu răng rạc, lụy hai hàng, giọt lệ tương tư luống đoạn trường. Ngô Cương tinh thần đang hết sức thoải mái, chàng lắng nghe thưởng thức tiếng hát ma. Nửa năm nay chàng đã nghe điệu hát này không biết bao nhiêu lần. Nhưng đây là lần đầu tiên chàng chú ý như vậy, chàng cũng chẳng quản đây là do người hát hay quỷ ca. Đây là lần cuối cùng chàng nghe khúc hát này, nên cũng chẳng cần để tâm dọ tìm cho ra bí mật này. Từ lúc nào không biết, Ngô Cương bất giác nảy sinh tình cảm vi diệu. Chàng lẩm bẩm, sau khi trời sáng, ta sẽ không còn nghe khúc ca thần bí và quyến rũ này nữa. Nghĩ tới đây, Ngô Cương không khỏi cảm thấy bâng khuâng trong dạ. Chàng không thể nào giải thích được cảm giác mình lúc này. Tựa hồ như chàng sắp mất đi một thứ gì đó thân thuộc trong đời. Bất thình lình chàng phát hiện ra dưới bờ hồ có mấy bóng người chuyển động. Nửa năm trôi qua, đây là lần đầu chàng thấy có bóng người xuất hiện tại đây. Chàng nhủ thầm. Phải chăng những người này có liên quan đến tiếng hát thần bí trong hồ? Không dàn được sự hiếu kỳ, Ngô Cương vọt về phía có bóng người không một tiếng động. Thân hình chàng tựa như luồng khói lướt nhanh tới trước. Cùng với việc có cây cối cùng núi đá che khuất, nên chàng tới mà đương trường không ai phát giác ra. Bọn mới đến gồm 9 người, toàn thân vận võ phục màu đen, lưng đeo trường kiếm, ngoài ra bọn họ còn đem theo nhiều đồ vật để trên bờ. Bỗng một âm thanh run sợ cất lên. Đây là hồ ma, một người khác cũng nói, thanh âm nghe thật thê lương, người khác ra vẻ bạo dạn, ngắt lời, người sợ chăng, người này hỏi vặn, thế ngươi không sợ ư? Ngô Cương chấn động tinh thần, tự hỏi, hồ ma ư, sao trước giờ mình chưa nghe ai đề cập đến tên gọi này bao giờ? Mình ở cạnh đây nửa năm, mà bây giờ mới biết tên nó, nơi đây đã gọi là hồ ma, tất có ý nhiếp người, thì sao bọn này lại đang đêm lần tới làm chi? Tiếng ca vẫn tiếp tục. Bọn áo đen ngồi trên một tảng đá cạnh hồ đều ra chiều sao chuyến. Giữa lúc ấy, lại có hai bóng người vọt nhanh tới. Cả 9 tên áo đen đều đứng dậy, thõng tay đứng nghiêm trang thi lễ. Người mới tới vừa dừng bước, sát khí trong người Ngô Cương đã nổi bừng bừng. Hai kẻ vừa đến tuổi tác ước ngoài 50, lưng đeo trường kiếm ánh vàng loang loáng dưới ánh trăng. Chàng la thầm, kim kiếm thủ, mình vừa luyện nghệ xong, khai đao với kim kiếm thủ quả là may mắn. Tuy vậy, vì hiếu kỳ không biết hai nhân vật kim kiếm thủ đến đây với mục đích gì, nên chàng nhẫn nại ngồi yên không phát tác. Hai kim kiếm thủ vừa đến, một tên thân thể cao lớn, tên kia thân hình lại béo lùn, trông rất hoạt kê, Tên cao lớn cất tiếng hỏi, thập ngũ đệ, đệ hãy lên bè ra hồ xem hư thực thế nào. Lão béo lùn hơi ngần ngừ đáp, tuân lệnh tứ ca, theo cách họ xưng hô. Ngô Cương đoán biết lão cao lớn là kim kiếm thủ xếp thứ tư, còn lão béo lùn xếp thứ 15. Kim kiếm số 4 thấp giọng ra lệnh, chuẩn bị bè. 9 tên áo đen lập tức tháo cởi những bó cây lớn, ba tay bốn chân làm việc rất mau lẹ, chỉ trong chốc lát đã chắp thành cái bè dài độ hơn trượng, bề ngang chừng 7-8 thước. Tiếng hát đột nhiên im bặt, 4 tên áo đen kéo chiếc bè xuống nước. Kim kiếm số 4 trầm giọng nhắc, thập ngũ đệ, đệ phải tuyệt đối cẩn trọng, nếu có tình hình khác lạ phải lập tức phóng tín hiệu lên thông báo, biết không? Lão mập lùn chậm chạp gật đầu rồi bước xuống bè. Hắn đưa tay khoát nước về sau, chiếc bè chậm chậm di chuyển về phía hòn đảo trên hồ. Trong khoảng thời gian chừng uống cạn tuần trà, chiếc bè biến thành một chấm đen lờ mờ rồi biến mất hút vào bóng đêm trên hòn đảo xanh. Kim kiếm thủ số 4 cùng 9 tên áo đen trên bờ lộ vẻ khẩn trương, nóng nảy, mắt đăm đăm nhìn về giữa hồ. Bầu không khí trong trường tịch mịch mà lại khiến người ta phải nghẹt thở. Ngô Cương nóng lòng muốn khui ra sự bí mật này, nên chàng cũng nhẫn nại ẩn nấp chờ xem sự tình. Sau một lúc khá lâu, chiếc bè lại xuất hiện ở đằng xa, nhằm về phía bờ hồ chạy vào. Tốc độ lần này nhanh hơn lúc đi nhiều. Một tên áo đen reo lên, đã trở về kia rồi. Chỉ trong khoảnh khắc, chiếc bè áp nhẹ vào bờ, một bóng người béo lùn phóng lên. Kim kiếm thủ số 4 lại đón hỏi ngay, thập ngũ đệ, tình hình trên đảo ra sao? Nhân vật ở đó là người phương nào? Kim kiếm thủ số 14 chỉ lắc đầu quầy quậy chứ không trả lời, vẻ mặt rất khó coi. Kim kiếm thủ số 4 thấy tình hình có điều khác lạ, cất tiếng run run hỏi lại, đã xảy ra chuyện gì rồi? Lão kim kiếm thủ béo lùn nở một nụ cười nhăn nhó rồi đột nhiên băng mình chạy vụt đi như bay. Ngô Cương ngồi trong bóng tối cũng bị diễn biến quái lạ làm kinh hãi ngẩn người ra. Chàng tự hỏi, chuyện gì ngoắt ngoéo thế này? Tại sao kim kiếm thủ số 15 sau khi đi dọ thám về không chịu nói gì lại đột nhiên bỏ chạy? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Hồi lâu kim kiếm số 4 buông tiếng thở dài, lẩm bẩm tự nói với mình, chuyện cũ lại tái diễn. Than ôi, một tên trong bọn áo đen khích động hỏi, xin cho thuộc hạ hỏi chuyện cũ nghĩa là sao à? Kim kiếm số 4 đảo mắt nhìn gã thủ hạ vừa hỏi, rồi nặng nề đáp, hồ ma chỉ bắt đầu được biết đến từ 10 năm trở lại đây. Hễ kẻ nào đến dọ thám hồ ma, đều gặp kết cục như nhau, lúc ra chẳng nói câu gì rồi từ đó rút lui khỏi võ lâm. Một tên áo đen khác run giọng hỏi, vậy thì lần này vị ấy? Kim kiếm số 4 ngắt lời, từ nay bản minh sẽ không còn số 15 nữa. Thật sao? Vậy đêm nay chúng ta còn làm gì nữa đây? Minh chủ đã nghiêm lệnh chúng ta phải dọ thám cho bằng được bí mật về tiếng hát trên hồ ma. Bây giờ chúng ta cứ tiếp tục thực hiện kế hoạch đã định trước thôi. 9 tên kiếm thủ lập tức lấy dây ra buộc cành cây kết bè lần nữa. Chỉ trong khoảnh khắc chúng đã làm xong 3 chiếc bè. Trên mỗi bè đều được đặt một cây nỏ lớn. Trên các cây nỏ đều được lắp một mũi tên dài tới 5 thước. Đầu mũi tên là một cái bọc, không biết bên trong có gì. Cứ 3 tên áo đen phụ trách một cái nỏ. Ngô Cương thấy tình hình như vậy cũng không rõ chúng đang định làm gì. Chàng cố gắng nhẫn nại đợi xem bọn ưng khuyển của Võ Lâm Minh đang tính dở trò gì. Kim kiếm số 4 lớn tiếng, chuẩn bị. 2 tên áo đen hợp lực giương nỏ, tên còn lại buộc bó đuốc đã châm lửa sẵn vào mũi tên. Ngô Cương la thầm, chúng dùng hỏa công rồi. Thủ đoạn này thật cao minh, nhưng cũng quá ác độc. Cái bọc đầu mũi tên chắc hẳn là chứa đầy chất dẫn hỏa và chất nổ ghê gớm. Mục đích của chúng đương nhiên là dùng để đốt đảo, buộc những người trên đảo phải chạy ra. Vô luận trên đảo có người hay quái vật, thì họ cũng chẳng làm hại gì đến ai. Ngô Cương ở đây nửa năm trời. Những đêm trăng tỏ chàng đã đắm mình trong tiếng hát thần bí. Vô hình chung giữa chàng và chủ nhân tiếng hát đã nảy sinh chút tình cảm bằng hữu. Hòn đảo này cách biệt trần thế, không tranh chấp gì với đời mà nay bị phá hoại làm mất phong cảnh tự nhiên thì thật là tàn nhẫn. Hơn nữa bản thân Ngô Cương vô cùng căm hận. Võ Minh, làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn được? Ngô Cương từ chỗ ẩn thân nhảy vọt ra, lạnh lùng nhìn lão kim kiếm số 4. Kim kiếm số 4 giật mình, vội quát. Ai? Sau khi lão nhìn rõ diện mạo của Ngô Cương, thì dịu giọng lại hỏi, vị bằng hữu đây không hiểu là cao nhân phương nào, quá bộ đến đây có việc chi? Ngô Cương lửa hận trong lòng bừng bừng, ánh mắt tóe lửa nhìn đối phương, cất giọng lạnh lùng, ngươi hãy mau ra lệnh cho lũ thuộc hạ ngừng tay. Kim kiếm số 4 nghe vậy trong lòng thầm tức giận, hắn giọng nói, Bằng hữu khẩu khí quả là lớn, sao không nói rõ lai lịch? Tại hạ xin rửa tay lắng nghe. Lai lịch ta, ngươi chưa đủ tư cách để hỏi. Cố nén giận, Kim Kiếm số 4 hỏi tiếp, phải chăng bằng hữu là người của Hồ Ma? Ngô Cương chậm rãi nói từng tiếng, ta đã nói gì thì chỉ nói một lần thôi, đừng hỏi han lôi thôi vô ích. Kim Kiếm số 4 chăm chú ngó Ngô Cương, rồi lớn tiếng hỏi, phải chăng ngươi là tên tiểu tử đang bị giang hồ truy nã? Ngô Cương quát, phải, và hôm nay các ngươi đừng hòng sống sót ra khỏi đây. Kim Kiếm số 4 phá lên cười hung hãn, đoạn nói, tên tiểu tử ngươi quả chẳng biết trời cao đất dày. Hôm nay ta, nói tới đây, mặt lão chợt biến sắc, dường như nhớ ra điều gì. Dịu giọng hỏi, tiểu tử, ngươi đến đây làm chi? 9 tên áo đen đã giương nỏ sẵn sàng, nhưng chưa có hiệu lệnh của cấp trên nên chúng không dám phát động. Ngô Cương không đáp, lặng lẽ lặng người tới phóng ra một trường. Thân hình chàng lúc này hết sức phiêu linh, lúc ẩn lúc hiện như ma mị. Đây chính là thân pháp chàng được yêu vương truyền thụ. Kim Kiếm số 4 chỉ thấy trước mắt hoa lên một cái. Bóng người trước mắt đã biến mất, rồi một luồng trưởng lực bài sơn đảo hải cuộn tới. Kinh hãi, lão vội lách mình nhảy sang một bên né tránh. Thân thủ của lão không phải tầm thường, nhưng vẫn bị trưởng kinh của Ngô Cương sượt qua cạnh sườn khiến cho lão loạng choạng không đứng vững. Khi Kim Kiếm số 4 vừa định thân, thì Ngô Cương đã tới trước mặt. Soạt một tiếng, thanh kiếm của lão vừa xuất vỏ, thì bóng trưởng của Ngô Cương đã ập tới. Kim Kiếm số 4 chưa kịp phản ứng đã rú lên thảm thiết. Người bị hất tung ra 8 thước. Ngô Cương quát, mau nộp mạng. Chàng không hề run tay, lạnh lùng xuất ra trưởng kết thúc. 3 lần xuất thủ, lần nào chàng cũng ra tay thần tốc vô bì. Chỉ thấy Kim Kiếm số 4 rơi huỵch xuống đất. Thanh kim kiếm rơi ra xa hơn trưởng. Hồn du địa phủ, 9 tên áo đen đều sợ mất mật. Kim kiếm thủ bị giết là một việc ít thấy trên giang hồ. Còn việc bị giết mà thậm chí không hoàn thủ nổi một chiêu càng chưa nghe nói tới. Chúng la lên một tiếng rồi xoay người cắm đầu chạy trốn. Ngô Cương quát, đừng hòng thoát, tiện tay chàng nhặt thanh kim kiếm nhắm hướng ném mạnh. 2 tiếng rú thê thảm vang lên. 2 tên áo đen bị thanh kiếm xuyên qua dính liền nhau. Té nhào xuống đất chết tốt. 7 tên còn lại toàn thân run rẩy, chân nhũn ra không chạy nổi nữa. Ngô Cương lặng mình phóng tới trước mặt chúng, lạnh lùng nói, các ngươi có một cơ hội cuối cùng, hãy rút kiếm ra tự vệ. 7 tên sắc mặt đều xám như tro tàn, run lẩy bẩy nhìn tử thần trước mặt, làm sao còn khí lực mà rút kiếm ra. Ngô Cương sát khí bừng bừng, quát, rút kiếm ra, bản nhân động thủ đây. 7 tên áo đen bỗng hét lên một tiếng, nhất tề rút vũ khí ra. 7 thanh kiếm thép tựa như một tấm lưới thép phủ chụp xuống đầu Ngô Cương. Thân thủ của 7 tên áo đen này quả thực cũng không phải hạng thường. Có điều hôm nay chúng quá xui xẻo, bởi đối thủ của chúng võ nghệ quá cao cường. Véo, véo, bóng người liên tiếp văng ra. Chỉ trong thoáng chốc một trường ác đấu kết thúc, trên mặt đất lưu lại 9 xác chết. Ngô Cương thở nhẹ một hơi, lẩm bẩm, từ nay trở đi máu thù nhân ta sẽ còn chảy nhiều. Bất thình lình có một thanh âm lạnh lẽo nhưng lại rất trong trẻo cất lên. Đa tạ thiếu hiệp đã ra tay tương trợ. Ngô Cương giật mình quay lại, thấy một phụ nhân áo trắng đang an nhiên đứng trên tảng đá cách chàng chừng hơn trượng. Thiếu phụ này tuổi trạc ngoài 30, vẻ mặt tiêu tụy, dưới ánh trăng lại càng có vẻ xanh xao. Quầng mắt ẩn hiện một quầng u ám, nhưng không che giấu nổi vẻ đẹp thanh tao. Quả là một mỹ phụ. Giữa lúc này, tại chốn đây, thật không ngờ lại xuất hiện một mỹ phụ tuyệt sắc. Ngô Cương không khỏi ngẩn người ra. Mỹ phụ này càng nhìn càng đẹp, như châu ngọc không chút tì vết. Giả tỷ trở lại 10 năm trước thì thiếu phụ trước mặt chắc chắn là một tuyệt thế giai nhân. Bất giác Ngô Cương nhớ tới lúc trước khi vào núi này, chàng đã gặp một nữ lang sắc đẹp tuyệt trần. Chàng ngây người quên cả trả lời. Thiếu phụ tròn xoe mắt hạnh, dường như nhận thấy điều gì. Nàng chăm chú nhìn Ngô Cương không chớp mắt, bầu không khí trở nên trầm mặc, lặng lẽ, không hiểu thời gian đã trôi qua bao lâu. Thiếu phụ lại cất tiếng hỏi, xin thiếu hiệp cho biết cao danh quý tánh. Ngô Cương, ồ, một tiếng, ý nghĩ xoay chuyển, chàng tự hỏi, mình có nên xưng tên họ thật không? Chuyến này trùng nhập giang hồ tìm thù nhân, có thể dùng lai lịch chân chính chăng? Mình lộ ra bản tướng liệu có khỏi bứt dây động rừng không? Vụ thảm sát. Võ lâm đệ nhất bảo, truy nguyên ra thì họa từ huynh trưởng chàng là vô địch mỹ kiếm. Khách Ngô Hùng, nếu y không giết người một cách điên cuồng thì dĩ nhiên sẽ không xảy ra chuyện báo thù thảm liệt. Đến thế, nhưng sau khi hành động, y lại biến mất, để cho người trong bảo phải chết oan. Sau khi ngẫm nghĩ một lúc, chàng đã quyết định xong, bèn lạnh lùng đáp, tại hạ không có tên họ. Thiếu phụ áo trắng ngạc nhiên hỏi, thiếu hiệp không có tên họ ư? Ngô Cương đáp, đúng thế, tại hạ sinh ra đã là đứa trẻ mồ côi, đương nhiên không có họ tên. Ồ, vậy, Ngô Cương ngắt lời hỏi lại, tại hạ biết xưng hô với tôn giá thế nào đây? Thiếu phụ đáp, thiếu hiệp thấy xưng hô thế nào tiện là được. Ngô Cương thở nhẹ, hỏi lại, vừa rồi tôn giá nói. Thiếu phụ gật đầu ngắt lời, phải rồi, ta cảm tạ thiếu hiệp đã làm thay. Ngô Cương nói, tôn giá nói làm thay là có ý gì? Thiếu phụ đáp, bọn người đó đáng chết. Thiếu hiệp đã thay ta hạ thủ chúng, nên ta cảm tạ thiếu hiệp. Ngô Cương giật mình hỏi, phải chăng tôn giá là chủ nhân chốn này? Thiếu phụ gật đầu đáp, có thể nói là như vậy. Ngô Cương tâm thần chấn động, buột miệng hỏi, vậy phải chăng tiếng hát ban đêm chính do tôn giá phát ra? Mỹ phụ áo trắng nở nụ cười thê lương đáp, đúng thế. Ngô Cương lại hỏi, tại hạ thấy dường như tôn giá chôn chặt trong lòng những tâm sự hết sức thương tâm. Thiếu phụ gạt đi, đừng nói đến điều đó nữa. Trong lòng Ngô Cương dậy lên mối nghi ngờ, chàng tự hỏi, thiếu phụ này tự xưng là chủ nhân hồ ma, thế mà mình đến đây hơn nửa năm, chẳng lẽ bà ta không biết hòn đảo ở cách bờ quá xa, làm cách nào mà thiếu phụ này ra vào được? Kim kiếm số 15 đi dọ thám về tại sao không nói gì tự nhiên bỏ chạy. Thiếu phụ này có chuyện thương tâm gì mà sao giọng hát của bà ta nghe ai oán não nùng tha thiết đến thế? Thiếu phụ áo trắng nhẹ nhàng nói, thiếu hiệp trông rất giống một người. Ngô Cương động tâm hỏi lại, tôn giá thấy tại hạ giống ai? Thiếu phụ trầm ngâm một lúc rồi nói, thiếu hiệp rất giống vô địch Mỹ kiếm khách Ngô Hùng. Ngô Cương kinh hãi lùi lại, không kìm được ngó chân thiếu phụ. Huynh đệ ruột thịt giống nhau đương nhiên không có gì là lạ. Có điều sao thiếu phụ này đột nhiên lại đề cập đến huynh trưởng mình? Phải chăng bà ta quen với y? Ngô Cương trầm ngâm hỏi, tôn giá phải chăng có quen với Ngô Hùng? Thiếu phụ không đáp mà hỏi ngược lại chàng, thiếu hiệp quen y ư? Ngô Cương ngập ngừng đáp, tại hạ không biết. Thiếu phụ không buông tha, hỏi, vậy tại sao khi ta đề cập đến danh tự y, thiếu hiệp sắc mặt lại đại biến? Ngô Cương ấp úng nói, đó là vì tại hạ nghe giang hồ đồn y là một kiếm thủ xuất sắc, một quái kiệt võ lâm. Thiếu phụ ngẩng mặt lên nhìn chàng, lẩm bẩm, phải, y đúng là một kiếm thủ siêu tuyệt võ lâm, một kiếm thủ vô địch, nhưng y đồng thời cũng là một tên ác ma. Thiếu phụ nói hai tiếng sau cùng sắc mặt đanh hẳn lại, hai hạt lệ trong như ngọc từ từ lăn xuống đôi gò má xanh xao. Ngô Cương lại càng nghi hoặc, tự hỏi, chắc chắn thiếu phụ này và đại ca ta có mối liên quan mật thiết, có điều là quan hệ hai người thế nào thì ta không rõ. Âu là ta thử hỏi xem bà ta có biết nơi hạ lạc của y không. Chàng liền hờ hững hỏi, sao lại gọi y là một ác ma? Thiếu phụ áo trắng lạnh lùng liếc Ngô Cương, im lặng một chút rồi đáp, đúng thế, y là một tên ác ma đáng sợ. Ngô Cương hỏi ngay, tại sao vậy? Thiếu phụ áo trắng hỏi lại, chẳng lẽ thiếu hiệp không nghe ai đề cập đến vụ thảm án ở Võ Lâm Đệ Nhất Bảo sao? Ngô Cương nghiến răng, cố kìm chế xung động trong người, lắc đầu nói, có chứ, vụ thảm án này trong võ lâm ai mà không biết. Thiếu phụ gật đầu, thế mà y không phải là một tên ác ma sao? Ngô Cương lại hỏi, tại sao y lại giết người? Thiếu phụ áo trắng ngập ngừng, ta không biết, việc này có lẽ chỉ có chính y mới rõ nguyên nhân. Ngô Cương thừa cơ hỏi, hiện giờ y đang ở đâu? Thiếu phụ đáp, ta không biết. Ngô Cương nghi ngờ nói, dường như tôn giá không nói thật những điều trong lòng mình thì phải. Thiếu phụ không chút bối rối, hững hờ đáp, có thể, nhưng thiếu hiệp bất tất phải truy nguyên, có những chuyện mà ta không tiện nói cho thiếu hiệp hay. Ngô Cương lại hỏi, giữa tôn giá và Ngô Hùng có mối quan hệ gì? Thiếu phụ gạt đi, thiếu hiệp chẳng nên biết làm chi, nhưng tại hạ lại rất muốn biết. Tại sao? Ngô Cương vờ ngây ngô nói, vì tại hạ rất hiếu kỳ. Thiếu phụ cười đáp, ta lại thấy là không hẳn chỉ vì hiếu kỳ đâu. Ngô Cương nói, tại hạ muốn tìm y. Vì sao? Ngô Cương ngập ngừng hỏi, y chưa chết chứ, thiếu hiệp muốn giết y chăng? Có lẽ như thế. Thiếu phụ bật cười khanh khách. Ngô Cương hỏi, sao tôn giá lại cười? Thiếu phụ nói giễu, chẳng lẽ thiếu hiệp tin rằng có thể giết nổi y chăng? Ngô Cương lạnh lùng đáp, đầu y nhất định sẽ rơi bởi kiếm này. Thiếu phụ sắc mặt đang lợt lạt bỗng nhiên ửng hồng, hiển nhiên trong lòng nàng đang hết sức rung động. Nàng hỏi, sao thiếu hiệp lại muốn giết y? Ngô Cương hờ hững đáp, vì y đáng chết. Thiếu phụ lại hỏi, nếu thiếu hiệp không còn cơ hội nào nữa thì sao? Ngô Cương ngạc nhiên hỏi lại, ý Tôn Giá là sao? Thiếu phụ đáp, tỉ như Tôn Giá vĩnh viễn không ra được khỏi đây chẳng hạn. Ngô Cương gượng cười nói, có lý nào lại như thế được? Dường như thiếu hiệp rất tự tin vào bản lĩnh của mình. Không nhiều, nhưng tại hạ tin rằng sẽ không khó khăn lắm nếu thực sự tại hạ muốn ly khai nơi đây. Thiếu phụ áo trắng hất hàm hỏi, thiếu hiệp ẩn cư nơi đây hơn nửa năm, chắc hẳn đã luyện nên một thân công phu phi thường. Ngô Cương hỏi lại, Tôn Giá biết ư? Thiếu phụ gật đầu, đương nhiên là ta biết. Ngô Cương hỏi tiếp, vậy sao Tôn Giá không hạ lệnh trục khách khi tại hạ mới tiến vào? Thiếu phụ bình thản nói, người không phạm ta thì ta không phạm người, chỉ có thế thôi. Nghe nàng nói, Ngô Cương không khỏi ngẩn ngơ một lúc, đoạn chàng nói, tại hạ muốn cáo từ. Thiếu phụ áo trắng giơ bàn tay nhỏ nhắn lên ngăn lại. Khoan, Ngô Cương lạnh lùng hỏi, phải chăng Tôn Giá không muốn buông tha cho tại hạ rời khỏi chốn này chăng? Thiếu phụ ngập ngừng, không phải, Ngô Cương ngạc nhiên hỏi, vậy Tôn Giá có điều chi muốn nói với tại hạ chăng? Thiếu phụ hỏi lại, thiếu hiệp muốn tìm Ngô Hùng phải không? Phải, không tìm y không được sao? Ngô Cương kiên quyết đáp, trừ khi tim tại hạ ngừng đập, nếu còn dù chỉ một hơi thở, tại hạ dù phải đi tới tận chân trời góc biển cũng phải tìm cho ra y. Kiếm y để làm gì? Giết y. Thiếu phụ áo trắng không nói gì nữa. Sắc mặt nàng thay đổi liền mấy bận. Hồi lâu nàng nói, thiếu hiệp phải chăng rất tự tin vào kiếm thuật của mình? Nàng hỏi câu này rất đột ngột. Ngô Cương không đoán ra dụng ý của nàng, nên chàng hờ hững nói, tại hạ chỉ biết chút vỏ ngoài của kiếm đạo mà thôi. Thiếu phụ nói, như vậy đúng là thiếu hiệp rất tự tin vào kiếm thuật của mình. Ngô Cương cười cười, tự tin, chứ không phải tại hạ tự mãn. Thiếu phụ nói, hay lắm, nhưng ta chắc rằng thiếu hiệp hiện chưa có binh khí. Ngô Cương ngạc nhiên nhìn nàng, không biết nên nói gì. Thiếu phụ áo trắng dường như không hề để tâm, giơ tay lên vẫy nhẹ, lấy kiếm ra đây. Sau tảng đá núi chợt xuất hiện một phụ nhân áo xám. Hai tay bà ta cung kính giơ cao thanh kiếm còn nguyên vỏ qua đầu, dâng cho thiếu phụ áo trắng. Nàng nhẹ nhàng đón lấy thanh kiếm, thở dài rồi từ từ rút kiếm ra khỏi vỏ. Dưới ánh trăng lưỡi kiếm lấp loáng ánh xanh biếc, bất luận là ai cũng nhận ra đây là một thanh bảo kiếm. Ngô Cương không nhịn được buột miệng nói, hảo kiếm. Thiếu phụ đưa tay nhặt thanh kiếm của một tên đệ tử võ minh xấu số, khẽ dùng bảo kiếm chặt nhẹ một cái, choang, thanh kiếm kia lập tức gãy làm đôi. Ngô Cương ngẩn người ra, bất giác chàng nghĩ thầm, giả tỉ mình luyện được tham hóa kiếm pháp thì phải có thanh kiếm này mới phát huy tột độ uy lực kiếm chiêu. Ý nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu chàng, rồi tan biến nhanh, chàng không thể mơ ước hão huyền được. Thiếu phụ ngầm vận đủ nội lực rồi rung thanh kiếm một cái. Trong làn sáng xanh biếc rực rỡ bắt đầu lại xuất hiện hình chim phượng hoàng. Ngô Cương không hiểu nàng ta định làm gì, đành lặng yên đứng nhìn. Hồ ma, giọng hát, mỹ nhân, bảo kiếm, tất cả nhập vào nhau càng tạo nên vẻ huyền bí rùng rợn. Thiếu phụ áo trắng chợt trầm giọng nói, nếu ta cho thiếu hiệp mượn thanh kiếm này thì sao? Ngô Cương nghi hoặc hỏi, mượn, Tôn Giá cho tại hạ mượn kiếm. Thiếu phụ đáp, phải, kiếm này chỉ có thể cho mượn, chứ ta không thể tặng thiếu hiệp được. Ngô Cương ngẩn ngơ, tại sao? Thiếu phụ nhẹ giọng, vì thiếu hiệp muốn giết Ngô Hùng. Ngô Cương kinh hãi lùi lại một bước, tại hạ hoàn toàn không hiểu chi hết. Thiếu phụ áo trắng đáp, dĩ nhiên thiếu hiệp bây giờ chưa hiểu, thanh kiếm này rất có lai lịch, thiếu hiệp cầm lấy, vạn nhất có gặp Ngô Hùng thì y quyết không dám sát hại thiếu hiệp. Ngô Cương như đi lạc vào mê cung, ngơ ngác hỏi, vì sao? Thiếu hiệp bất tất phải biết rõ. Bất thần Ngô Cương hỏi lại, Tôn Giá cho tại hạ mượn bảo kiếm, hẳn có mục đích riêng. Đương nhiên, Ngô Cương hỏi, điều kiện gì? Thiếu phụ áo trắng khẽ cúi đầu đáp, ta muốn thiếu hiệp hứa là nếu ta không hiện diện tại trường thì thiếu hiệp nhất định chưa được sát hại Ngô Hùng. Ngô Cương ngập ngừng nói, kể ra điều kiện này cũng khá đặc biệt. Thiếu phụ cười nhạt, khi thiếu hiệp hiểu rõ đạo lý bên trong thì nó chẳng có gì là đặc biệt. Ngô Cương lấy làm lạ, bèn hỏi, tại hạ muốn biết rõ hơn ý Tôn Giá. Thiếu phụ áo trắng lạnh lùng nói, giản dị lắm, Ngô Hùng biệt hiệu trên giang hồ của y là vô địch mỹ kiếm khách, kiếm thuật của y đương nhiên không phải là hạng tầm thường. Tuy thiếu hiệp luôn miệng nói là muốn giết y, nhưng thực tế thiếu hiệp có phải là đối thủ của Ngô Hùng thì khó mà biết được, có khi ngược lại thiếu hiệp còn bị y giết không chừng. Nhưng nếu thiếu hiệp cầm thanh kiếm này, y quyết sẽ không giết thiếu hiệp.

khách quan đã qua lại giang hồ tưởng nên lợi người tức lợi mình. Ngô Cương ung dung nâng chung rượu lên uống rồi thì đổi giọng. Các hạ nói đúng đó. Sao các hạ không phương tiện cho tại hạ? Trưởng quỷ hỏi bằng một giọng thân mật. Này anh bạn không nghĩ gì đến đạo nghĩa giang hồ ư? Nghe giọng điệu các hạ dường như cũng là người võ lâm. Không dám, tại hạ chỉ là kẻ xin cơm hớt trên giang hồ mà thôi. Vậy các hạ bàn đến đạo nghĩa giang hồ thế nào được? Trưởng quỷ sằng giọng, chẳng lẽ ông bạn lại bắt tại hạ ra lệnh trục khách? Các hạ cứ thử coi. Trưởng quỷ hắng giọng mấy tiếng rồi vươn tay ra nhằm chụp xuống Ngô Cương. Ngô Cương không ngoảnh đầu lại cũng không nhúc nhích, chàng chờ đối phương đụng vào tay mình rồi mới đưa đũa đụng vào tay đối phương. Lạ thay, chàng chỉ đập nhẹ, xem ra rất bình thường chẳng gì kỳ lạ. Vậy mà bàn tay của trưởng quỷ dường như bị chiếc đũa hút dính không thu về được. Mắt hắn xám ngắt như gan heo, miệng há ra không thốt lên được lời nào. Mồ hôi nhỏ giọt, thủ pháp này Ngô Cương đã học của Yêu Vương. Nó là một công rất kỳ dị kêu bằng âm ma của Trấn Nguyên Công. Mấy tên tiểu nhị thu dọn tửu lâu súng lại cả, tên nào cũng kinh ngạc, chẳng hiểu làm sao mà chỉ biết trưởng quỷ bị kềm chế. Ngô Cương thản nhiên lạnh lùng nói, nghĩ tình ngươi không biết, lần này tha ha cho, đừng lắm mồm nữa. Chàng thu đũa về, trưởng quỷ la lên một tiếng, ôi chao, rồi lùi lại bốn bước đụng mạnh vào hai bàn rượu phía sau đổ cả ra. Ngô Cương vẫn thản nhiên uống rượu như không có chuyện gì xảy ra. Trưởng quỷ luống cuống xoay mình lại thì chạm trán hai hán tử áo đen. Hắn gượng cười xá dài nói, hai vị đã đến ư? Ông khách này không chịu nhường chỗ. Một tên áo đen oai vệ nói, người cứ đi đi. Trưởng quỷ mặt xám như tro tàn lật đật xuống lầu. Bốn tiểu nhị ba chân bốn cẳng dọn lại bàn rượu vừa bị đánh đổ. Chương 20, Thái Thượng Hộ Pháp Võ Minh. Hai tên áo đen đưa mắt nhìn nhau rồi song song tiến lại bàn Ngô Cương. Một tên dưới cằm có để túm râu lên tiếng hỏi, cha, ông bạn từ đâu tới? Ngô Cương đáp cụt lũn, ta là tửu khách. Tên áo đen dở giọng, thằng lõi ngu xuẩn này, ngươi là? Ngô Cương cũng không vừa mắng lại, câm miệng đi, bản nhân đang lúc ăn uống rất ghét kẻ đến quấy rầy. Chàng vừa nói vừa bật ra hai ngón tay mấy tiếng lách cách. Hai tên áo đen ngây ra trước bàn như tượng đất không nói gì được, mà cũng không nhúc nhích. Ngô Cương vẫn để cái nón sụp xuống mặt, nâng chung lên uống rượu, thủy chung chẳng một ai nhìn rõ bộ mặt chàng thế nào. Mấy tên tiểu nhị hoảng sợ mất vía lui dần chuồn xuống dưới nhà. Sau thời gian uống cạn chừng nửa chén trà, trên thang lầu có tiếng binh binh chói tai vang lên và tiếng người thoá mà. Quân chuột nhát, ở đâu mà dám đến đây càn rỡ? Ngô Cương liếc mắt nhìn ra thấy một lão già mặt rỗ thân thể lực lưỡng, đang tiến về phía bàn mình. Lão cắp một thanh trường kiếm ánh sáng lấp loáng, lập tức sát khí nổi lên bừng bừng. Ngô Cương mắng thầm, lại quân chó má này. Lão già mặt rỗ hau háu nhìn Ngô Cương rồi quay lại quát hai tên áo đen, thật đồ vô dụng. Lão vừa quát vừa đưa ngón tay ra giải khai huyệt đạo cho chúng. Không ngờ vụ này đã ra ngoài ý nghĩ của lão. Lão không giải khai huyệt đạo được cho hai hán tử áo đen, bộ mặt rỗ xì sứt lập tức đỏ bu. 82, âng lên. Lão quay lại hỏi Ngô Cương bằng một giọng lịch sự hơn, ông bạn là cao nhân phương nào? Ngô Cương hững hờ đáp, lão không đáng hỏi ta. Lão kia hét, ái cha, thằng lõi này lớn mật. Ngô Cương lại hỏi, lão là kim kiếm số mấy? Lão già run lên đáp, số 5. Ngô Cương xoay chuyển ý nghĩ rất mau, hắn đường đường là kim kiếm số 5 thì địa vị không nhỏ, y có thể là một trong những kẻ thù chính của ta. Nếu đúng như vậy thì việc khai đao đầu tiên trong cuộc báo thù may mắn biết chừng nào. 10 năm trước, hắn là người lãnh đạo gây ra vụ huyết án võ lâm đệ nhất bảo vong phụ quả linh thiêng khiến lão tự dẫn xác tới đây. Chàng liền cất giọng âm trầm hỏi, số 5 hả? Hay lắm. Chàng nâng chung lên uống cạn sạch một hơi, thái độ thần bí và cuồng ngạo của chàng đã khiến đối phương tức như vỡ mật. Kim kiếm số 5 phấn kích đến độ giọng nói run run, ông bạn chưa báo danh hiệu ư? Ngô Cương buông thõng, bất tất, hiện giờ trước hết xin giải khai huyệt đạo cho hai tên này đã. Ngô Cương hỏi móc, ồ, lão không giải được ư? Kim kiếm số 5 sám mặt nghiến răng đáp, ông bạn đắc ý một lúc mà thôi. Bây giờ, ông bạn đi đi. Ngô Cương hỏi, lão định làm gì? Tiểu tử, ngươi không muốn sống nữa hay sao? Có thể như vậy nhưng lão không nói câu đó được. Rút kiếm đi. Ngô Cương cười lạt đáp, ta đã bảo không đáng mà. Kim kiếm số 5 rút thanh kiếm đánh xoẹt một cái, sát khí đằng đằng dằn dụa trong tửu lâu. Ngô Cương vẫn không lý gì đến lão, một tay giữ bàn một tay cầm chung rượu, kim kiếm số 5 lớn tiếng, ngươi hãy ngẩng đầu lên để bản kiếm thử coi tướng mạo. Hừ, giữa lúc ấy lại một lão già nữa lên lầu, lão này tầm thước vừa phải, lưng cũng dắt một thanh kim kiếm, lão cất tiếng hỏi, ngũ ca chuyện gì vậy? Kim kiếm số 5 đáp, có một gã muốn tìm cái chết, thái thượng hộ pháp đã lên đường, vụ này, kim kiếm số 5 ngắt lời, lục đệ hãy giúp tiểu huynh thanh toán xong vụ này đã. Ngô Cương động tâm nghĩ thầm, lão này là kim kiếm số 6, người bao cả tử lầu này chắc là thái thượng hộ pháp Võ Minh. Nhưng thái thượng hộ pháp là nhân vật nào? Phải chăng lão cũng chính là cừu nhân? Việc thiết lập Võ Minh cốt để giải quyết những việc rắc rối trên chốn giang hồ. Tuyên dương võ đạo, bảo vệ võ đức, thế mà tác phong của Võ Minh lại đặt mình vào hàng thống trị. Đảo lộn võ lâm lấn áp đồng đạo, có điều chàng cũng không đồng tình với các môn phái vì bọn họ toàn là cừu gia của chàng đã nhúng tay vào vụ huyết án võ lâm đệ nhất bảo, công lực của kim kiếm thủ dĩ nhiên không phải tầm thường. Ở trong võ lâm rất ít người là đối thủ, nên chàng không dám coi thường. Ngoài mặt tuy chàng tỏ vẻ thản nhiên mà trong lòng chàng đã ngấm ngầm thủ thế phòng bị. Kim kiếm số 6 chau mày hỏi, ngũ ca, lai lịch đối phương thế nào? Kim kiếm số 5 đáp, ta cũng không biết, ngũ ca còn có điều chi nữa. Thực ra kim kiếm số 5 chưa giao thủ với Ngô Cương bao giờ. Bản lãnh chàng cao thấp thế nào hắn chưa biết rõ, nhưng hắn cảm thấy hai tên thủ hạ bị kềm chế một cách kỳ dị và thái độ chàng lầm lì khó hiểu thì trong lòng có vẻ nao núng. Nhưng trước mặt số 6, hắn không muốn lộ vẻ khiếp nhược, lanh lung đáp, ta muốn điều tra lai lịch của gã trước. Kim kiếm số 6 đảo mắt nhìn hai tên hán tử áo đen đứng chơ như tượng đất. Hắn đã đoán được vài phần nhưng không muốn nói ra, liền trầm giọng hỏi, ngũ ca, tiểu đệ tưởng chẳng cần, cứ thu thập gã ngay đi được không? Số 5 trầm giọng nói, ta còn e phá hoại nơi này thì không thể chỉnh đốn lại ngay trong chốc lát. Số 6 tiến lại một bước, đồng thời rút kiếm ra nói, lên, đừng để gã có cơ hội phản kích. Ngô Cương không nhịn được nữa, nhưng chàng tính rằng nơi đây không phải là chỗ động thủ. Vì dùng trưởng thì đồ đạc trong tửu quán sẽ bị vỡ tan tành mà dùng kiếm thì hơi quá sớm. Giữa lúc bọn tiểu nhị đã bày bàn tề chỉnh rồi, cả thảy ba bàn, bàn trong chỉ đặt chén bát cho một người, những bàn khác đã dẹp đi hết. Kim kiếm số 5 run lên nói, tiểu tử, ta bảo ngươi lần cuối, ngươi có rời khỏi không? Ngô Cương lờ như không nghe và chẳng nói gì, hai luồng kiếm khí chụp xuống đầu chàng mau lẹ và ghê gớm phi thường. Hiển nhiên đối phương đã chuẩn bị từ trước định đánh một chiêu này để hạ sát chàng ngay. Ngô Cương cũng ngấm ngầm vận nội côn, chiếc đũa tay phải đâm chếch lên, tay trái chàng đưa chung rượu hát mũi kiếm. Chàng đối phó kiểu này thật nguy hiểm vô cùng, vì hỏa hầu chỉ cần kém một chút hay nhãn lực cùng thủ pháp thiếu chuẩn kích bị hậu quả khó mà lường. Được, choang choang. Hai tiếng kim thiết vang lên chói tai, hai thanh kiếm bị hất ra, hai tên kiếm thủ bở vía, đây là lần đầu tiên chúng gặp phải tay đối thủ ghê gớm. Số 5 thét lên, công lực tuyệt diệu, rồi chúng lại cầm kiếm phóng tới, thế kiếm tuy chậm chạp nhưng bên trong ẩn giấu nhiều biến hóa. Ngô Cương giật mình kinh hãi, vì lần này nếu không dùng kiếm đối phó thì không cách nào ngoài né tránh. Nhưng chàng vào tình thế nguy cấp vì chàng ngồi nên khó lòng né tránh. Ngô Cương chưa từng gặp đại địch nên thiếu kinh nghiệm giang hồ. Tuy chàng lo vận nội lực song vẫn có ý coi thường kiếm thuật của đối phương nên tự hãm mình vào tuyệt cảnh, thời gian cấp bách chàng không thể nghĩ nhiều được. Thanh kiếm của đối phương biến thế nhằm đâm vào trước ngực chàng nhanh như diện chớp. Ngô Cương động tâm bất giác vận công lực đến tột độ. Chàng vung trưởng quét xuống dưới, nhưng đó chỉ là phản ứng tự nhiên, còn thực tế thì không kịp mất rồi. Bỗng một tiếng rú nổi lên, úi chao. Kim kiếm số 5 lùi lại hai bước liền, lúc mũi kiếm của hắn còn cách ngực, Ngô Cương chừng ba tấc thì bị một luồng kim khí vô hình chặn không cho đâm thêm vào nữa. Hắn thấy vậy bở vía bật lên tiếng la hoảnh rồi lùi lại. Ngô Cương khẽ buông tay xuống, trái tim chàng đập loạn lên, trán toát mồ hôi, nhưng tình trạng này chỉ mình chàng biết mà thôi, còn đối phương không ngó thấy gì vì mặt chàng có nón rộng vành che đi. Chính Ngô Cương cũng giật mình vì kinh hãi vì lúc mũi kiếm của đối phương đâm tới trước ngực. Chàng đã cảm thấy người mình chấn động rồi đối phương lập tức thoái lùi. Còn về sau thi chính chàng cũng không hiểu. Nguyên chàng đã học được thuần âm công lực của yêu vương rồi chàng lại luyện được thuần dương trong thiếu dương thuần công ghi trên tấm huyết y. Hai thứ công lực cực đoan trong nội thể chàng biến thành một cương kình vô thượng và thủy hỏa tương. Tế, hễ động tâm nghĩ tới điều gì là cương kình này lập tức phát huy. khi chàng luyện công ở Hồ Ma suýt nữa mất mạng vì nguyên hai luồng cương kình xung đột. Song chàng chưa nghĩ đến điều này, hai tay kiếm thủ hơn đờ đã lầm to không biết đến chỗ cao thâm khôn lường của Ngô Cương. Bỗng dưới lầu có tiếng hô lớn, Thái Thượng Hộ Pháp giá lâm. Hai tên kiếm thì hấp tấp xoay mình chạy xuống lầu. Ngô Cương cũng hơi cảm thấy hoang mang, chàng không hề biết được cục diện tối nay sẽ ra sao. Dĩ nhiên bản lãnh Thái Thượng Hộ Pháp võ minh không phải tầm thường. Chàng chẳng thể tiên liệu mình có địch nổi lão không. Bất giác chàng đặt tay vào chuôi kiếm. Ngô Cương còn đang ngẫm nghĩ thì một bóng người mặc áo gấm xuất hiện trước cửa cầu thang. Người này râu mày đều bạc phơ, đầy vẻ tà ác. Lão già mặc áo cẩm bào rảo đi bước lại chỗ bàn kê ở giữa. Theo sau lão là một nhà sư, hai đạo sĩ và ba người tục. Ngô Cương không nhận biết một ai. Sau nữa là bọn kim kiếm thủ tám người. Cả số 5, 6 cũng ở trong bọn này. Một nhà sư, hai đạo sĩ và ba người tục đều trông về phía lão già vận áo cẩm bào thi lễ rồi ngồi vào bàn mé tả. Ngô Cương ngồi trong góc lầu. Dường như bọn kia chưa nhận thấy. Số 5 và 6 trước khi vào ngồi liếc nhìn Ngô Cương với ánh mắt hung dữ. Hai tên hán tử áo đen đột nhiên cử động được rồi rút lui êm thấm xuống dưới. Ngô Cương thấy thế không khỏi kinh hãi, nhưng rồi chàng nghĩ ngay. Đây chắc là lão già mặc áo cẩm bào lúc mình không để ý thì động thủ để giải khai huyệt đạo cho chúng. Chỉ một điểm này cũng biết thân thủ cao minh của lão. Rượu thì đều do 4 tên hán tử áo đen đưa vào chứ chẳng có bóng dáng tên tiểu nhị nào, chắc họ cấm. Không cho lên lầu. Lão già áo cẩm bào nâng chung rượu lên tuyên bố, chúng ta ăn uống tự do không câu nệ lễ phép. Những người ở hai bàn dưới đều đứng dậy nghiêng mình rồi lại ngồi xuống bắt đầu ăn uống, chẳng ai nói nửa lời. Ngô Cương tuy trong lòng xao xuyến nhưng bề ngoài vẫn lờ đi như không biết gì. Rượu đã vài tuần, lão già mặc áo cẩm bào lên tiếng nói, ngồi uống một mình há chẳng tịch mịch, sao không qua bên dây với lão phu? Câu này dĩ nhiên nói với Ngô Cương. Chàng lạnh lùng đáp, hảo ý của các hạ, tại hạ tâm lãnh, bản tính tại hạ ưa độc lai độc vãng. Lão già hỏi, như vậy há chẳng khách khí lắm ư? Không phải thế đâu, lão già hất hàm hỏi, gần đây phu nhân mạnh giỏi chứ? Ngô Cương ngạc nhiên không hiểu đối phương nói về ai. Chàng không trả lời, lão già mặc áo cẩm bào hắng giọng một tiếng rồi nói tiếp. Bọn nhỏ không biết lai lịch ông bạn nên hai bên có chỗ hiểu lầm. Lão phu nể mặt U Linh phu nhân cũng không nhắc tới nữa. Ngô Cương chấn động tâm thần tự hỏi, chẳng lẽ lão già mặc áo cẩm bào này có liên quan tới U Linh địa cung? Mình đã được U Linh địa cung cứu thoát nạn mà sao đối phương lại biết vụ này? Lão già mặc áo cẩm bào uống một hớp rượu rồi hỏi. Tiểu hữu chưa trả lời câu hỏi của lão phu. Ngô Cương không ngoảnh đầu lại, hờ hững hỏi lại, tại hạ biết trả lời thế nào được? Lão già nhắc lại, lão phu hỏi thăm sức khỏe của U Linh phu nhân. Ngô Cương hững hờ đáp, tại hạ biết đâu mà trả lời. Lão già ra chiều khó chịu nói, tiểu hữu ở trước mặt lão phu ngông cuồng vừa chứ, đến U Linh phu nhân còn phải kính trọng lão phu mấy phần. Ngô Cương lạt lẽo đáp, cái đó là việc riêng của U Linh phu nhân. Lão già mắt chiếu ra những tia hào quang như hai luồng điện bắn vào mặt Ngô Cương. Hồi lâu lão dằn giọng hỏi, tiểu hữu bảo sao? Ngô Cương buông thõng, chẳng sao cả. Đột nhiên lão già lại dịu giọng, chú nhỏ kia, chú là người thế nào với U Linh phu nhân? Ngô Cương vẫn hờ hững, chẳng là sao hết. Lão già hỏi gặng, có thật thế không? Ngô Cương chợt nhớ tới hôn sự của U Linh phu nhân đề nghị chàng kết duyên với U Linh công chúa, nhưng chàng đã cự tuyệt. Chàng hẹn nếu còn sống trong vòng 3 năm sẽ trở lại hoàn thành ước hẹn, chỉ là câu nói lấy lòng cho xuôi chuyện lúc đó mà thôi. Chàng chắc không khi nào công chúa chờ đợi đến 3 năm. Hai bên đã chẳng có quy định sắc dáng nào mà lão này lại hỏi về vụ đó ư? U Linh phu nhân đối với chàng có mối ơn to lớn. Nếu phu nhân không giúp cho chàng 100 năm công lực thì làm gì có nên thành tựu như ngày nay. Uống nước phải nhớ nguồn. Nếu bây giờ chàng phủ nhận là một điều vũ nhục rất lớn cho U Linh phu nhân. Nghĩ vậy chàng liền trả lời một cách hồ đồ. Đó là việc cá nhân tại hạ. Xin các hạ miễn thứ cho không trình bày được. Lão già áo cẩm bào nói. Cái gì mà việc riêng với công? Lão phu cần ngươi nói rõ lai lịch. Nếu tại hạ không nói thì sao? Suốt đời lão phu chưa gặp ai dám nói chữ. Không, Ngô Cương đâm liều đáp. Nếu vậy thì bữa nay các hạ gặp rồi đấy. Bao nhiêu con mắt đều ngó vào Ngô Cương trầm chập. Lão già cất giọng the thế hỏi. Nhai nhi, lão phu không muốn mất mặt với U Linh phu nhân. Ngươi không biết điều một chút. Ngô Cương dịu giọng đáp. Thịnh tình của các hạ, tại hạ xin tâm lãnh. Lão già nói, nếu ngươi không nói thiệt, lão phu có hạ sát người chắc U Linh phu nhân cũng không trách được. Ngô Cương chợt nhớ tới có chỗ sai chật vì chàng đã cải trang và chưa lộ diện thì dù đối phương có là thần tiên cũng chẳng hiểu lai lịch mình được. Nghĩ vậy chàng liền hỏi, cách xưng hô các hạ thế nào? Người bất tất hỏi điều này làm chi? Ngô Cương hỏi, thế thì sao các hạ biết lai lịch tại hạ được? Thủ pháp điểm huyệt của ngươi chẳng thể che mắt lão phu được. Ngô Cương tỉnh ngộ nghĩ thầm, đối phương coi hai tên thủ hạ bị kềm chế mà phán đoán được lai lịch của mình. Nhưng cũng không phải, thủ pháp này mình học của yêu vương Âu Dương Tàn chứ không phải ở U Linh Địa Cung. Chẳng lẽ võ cộng của yêu vương cùng một nguồn gốc với U Linh Địa Cung? Hay yêu vương là người trong địa cung? Dù sao Mặc Lòng vừa rồi mình đoán sai, đối phương không thể biết lai lịch mình được. Chàng nổi lên chàng cười ha hả đáp, các hạ lầm to rồi. Lão già trợn mắt lên hỏi, nói bậy, thủ pháp âm chỉ của U Linh Địa Cung mà lão phu không biết ư? Ngô Cương nói, võ công trong thiên hạ cùng một nguồn gốc đại khái giống nhau chỉ khác một chút ít. Lão già mặc cẩm bào hỏi, ngươi không phải là người trong địa cung ư? Ngô Cương đáp, không phải. Lão già biến sắc vì như vậy là một chuyện làm cho lão mất mặt. Trước mặt bọn đồ tể đồ tôn mà lão nhận lầm thì biết hạ đài bằng cách nào? Ngô Cương đắc ý vô cùng vì đối phương đã không có liên quan U Linh phu nhân thì lúc động thủ chàng chẳng cần úy kỵ nữa. Lão già lớn tiếng, lão phu quyết chẳng nhận lầm được. Giữa lúc ấy Ngô Cương bỗng nghe có thanh âm vo ve như tiếng muỗi nói vào tai. Nhai nhì người nên thừa nhận đi và lập tức rời khỏi nơi đây. Đừng gây với lão quái này không được đâu. Ngô Cương nghe tiếng truyền âm này đã biết ngay thanh âm yêu vương nhưng không hiểu lão ở chỗ nào. Phép truyền âm của lão là độc môn, người ngoài không học được. Giữa chàng và lão trên danh nghĩa không phải thầy trò mà thực ra tình sư đệ. Dĩ nhiên chàng không tiện trái lệnh, nhưng chạm mặt kẻ thù lại bỏ đi ngay chàng chẳng cam tâm. Liền cũng dùng phép truyền âm hỏi lại, lão tiền bối ở chỗ nào? Thanh âm kia đáp lại, ta ở ngay bên cạnh lão quái vật. Ngô Cương chấn động tâm thần. Chẳng biết yêu cương giỏi thuật dị dung nên không nhận ra được lão. Lão đã nói không dây với lão quái vật kia thì dĩ nhiên không phải chuyện đùa. Chàng cho rằng mình đã qua thời kỳ ở hồ ma mà không biết. Và lão chỉ coi chàng như hồi nửa năm về trước. Chàng vội hỏi, lai lịch lão quái đó thế nào? Người phải đi ngay, đừng hỏi lôi thôi nữa để bại lộ hanh tung là hư cả việc lớn của lão phu. Câu này khiến Ngô Cương phải bỏ ý kiến trước. Chàng không thể làm lỡ việc đại sự của yêu vương tuy chàng chẳng biết đó là việc gì. Vì cái tên, nhất yêu, mà phải thay hình đổi dạng ở dưới người khác là chuyện không vừa. Chàng nghĩ vậy liền lớn tiếng nói, kể ra các hạ nói cũng đúng. Dứt lời chàng liền từ từ đứng lên và đi về phía cầu thang. Lão già áo cẩm bào vỗ tay xuống bàn la. Đứng lại, Ngô Cương dừng bước hỏi, các hạ còn gì nữa? Người định bỏ đi như thế này ư? Vậy thì làm sao? Ngươi không bỏ nón ra trước mặt lão phu xin lỗi rồi hãy đi. Không được đâu, nếu ta không nể mặt U Linh phu nhân thì đập chết ngươi rồi đó. Chưa chắc, lão già áo cẩm bào cười ha hả nói, thằng lõi hậu sinh này ngang bướng thật, lão phu thích ngươi lắm, qua bên này uống với lão phu một chung, bao nhiêu con mắt đưa qua đưa lại ngó hai bên nhưng chẳng một ai dám nói xen vào. Ngô Cương vẫn lạnh lùng đáp, tại hạ xin tâm lĩnh, ngươi thật là một kẻ không biết gì. Chương 21 Am tu duyên bắt sảnh dâm ni. Ngô Cương hững hờ nói, các hạ nói vậy cũng không sao, sau này sẽ có ngày tái hội. Chàng lại cất bước thì lão già mặc áo cẩm bào quát, không được đi, các hạ định làm gì? Giữa lão phu và phái U Linh không muốn chuyện tỉ kiếm nhưng lão phu chẳng lạ gì kiếm pháp của phu nhân, lưng người đeo trường kiếm vậy kiếm pháp của ngươi chắc khá lắm. Lão phu muốn coi kiếm thuật của người dưới trướng phu nhân xem giỏi đến đâu. Các hạ coi làm quái gì? Lão già mặc cẩm bào quát, không được, số 14 đâu? Một tên kiếm thủ gầy nhom vào hạng trung niên khom lưng đứng dậy nói, có đệ tử đây, ngươi là tay kiếm thuật cao hơn hết ở đây, vậy ngươi thử với thằng nhỏ kia vài chiêu. Xin tuân lệnh. Kim kiếm số 14 mặt đầy sát khí rời khỏi chỗ ngồi tiến gần lại mấy bước. Lập tức mấy tên kim kiếm thủ di chuyển bàn rượu cho khoảng giữa rộng thêm ra. Một lão già đầu hói ngồi cùng bàn với một nhà sư. Hai đạo sĩ và ba người tục đứng dậy khom lưng nói, bẩm thái thượng hộ pháp, đao kiếm không có mắt ta nên cẩn thận, hiện giờ tưởng không nên gây thù oán với địa cung. Ngô Cương đoán lão đầu hói là nhất yêu giả trang. Lão già mặc cẩm bào liền hạ lệnh, số 14, đừng hại mạng y. Kim kiếm số 14 kính cân đáp, xin tuân lệnh. Ngô Cương vẫn không ngẩng đầu lộ diện, chàng lẳng lặng đứng yên đầy vẻ thần bí.

quyết định rồi Ngô Cương ra khỏi thị trấn. Trời sáng rõ chàng đã đến thành, thi nam giờ cấm vừa hết, những người đi chợ sớm trong thành ra chật cả đường, tiếng người lác đác xen với tiếng ngựa hí, những tiểu điếm trong thành khói bốc lên nghi ngút, chảo mỡ xèo xèo họ đã mở cửa đón khách. Hiện tượng này khác với nơi chàng ở, Ngô Cương chẳng có việc gì phải vào thành, chàng liền tiện chân bước vào một tửu điếm. Cách ăn mặc của chàng khiến cho mọi người nhốn nháo, thanh kiếm cài sau lưng càng tỏ rõ thân phận chàng, khiến bọn buôn bán đi chăn rất ngán dây vào. Tiếng nhốn nháo lập tức bình tĩnh lại, Ngô Cương gọi đĩa cơm rau rồi lăng lẽ cúi đầu ăn uống. Bàn bên có tiếng người trầm trầm mà rung động cả màng tai, cất tiếng hỏi. Xem chừng gã có vẻ tà môn lắm nhỉ? Người khác đáp, ít mồm chớ, đừng gây chuyện hay hơn, cốt sao mình khỏi lỡ nhiệm vụ là hơn. Chương 22, một cỗ quan tài đựng người sống. Ngô Cương chấn động tâm thần, chàng ghé mắt ngó trộm qua vành nón thì thấy ba hán tử áo đen cùng một thanh niên mặc đồ trọng hiếu, ngồi chung mọt bàn đầy rượu thịt, đang ăn uống nhu gió cuốn. Ngô Cương bất giác sinh lòng ngờ vực, chàng tự hỏi, bọn này thái độ khả nghi, nhất là anh chàng mặc hiếu phục có lý đâu lại mới sáng đã ăn uống lua bù. Chúng vừa nói hai chữ nhiệm vụ có ý gì? Hay là, chàng còn đang suy nghĩ thì gã thiếu niên mặc hiếu phục, vẻ mặt không chút lo buồn, quay lại nhìn sang bàn bên cạnh có tám đại hán ngồi bảo chúng. Các anh em, chúng ta làm lẹ lên còn thượng lộ. Ngô Cương chú ý lắng tai nghe thì gã này đã phát thanh đầu tiên. Chàng tự hỏi, bọn này ở phe phái nào? Bỗng một lão già mặc áo trường bào màu lam mồm ngậm ống điếu trao mày lại ngó gã thiếu niên mặc hiếu phục hỏi, tiểu ca, buổi sớm mai nhà buôn bán chỉ có chuyện cát tường, vậy tiểu ca cho rời linh cửu ra xa tửu quán có hay hơn không? Ngô Cương đảo mắt nhìn ra, lúc trước chàng không chú ý, bây giờ quả nhiên thấy cửa quán có cỗ quan tài. Trên phủ tấm vải đen, đằng đầu quan tài cột một con gà trống lớn, cạnh bên quan tài có trồng một ngọn cờ chiêu hồn. Té ra bọn này vận chuyển linh cửu. Thiếu niên mặc hiếu phục trợn mắt nhìn điếm chủ tước người mặc áo màu lam, hỏi lại, mở cửa gặp quan tài chẳng phải là chuyện đại cát lợi ư? Gã muốn nói hai chữ tài, quan tài, đồng âm với hai chữ tài lợi. Chủ quán đáp, tiểu ca, tuy tiếng nói như vậy nhưng thật sự không tốt. Thiếu niên mặc hiếu phục sẵng giọng, đừng lắm miệng nữa, chúng ta ăn xong trả tiền đầy đủ rồi thương lộ ngay. Tiểu ca, bước ngay. Gã thiếu niên vỗ bàn hai mắt đỏ sọc, chủ quán cũng trợn mắt nhìn hắn hằn học nói, tiểu ca mặc hiếu phục trong mình mà hơi. Thiếu niên mắt dường như tóe lửa, chống tay xuống mặt bàn từ từ đứng lên, một tên hán tử ngồi cùng bàn níu gã thiếu niên ngồi xuống. Đồng thời hắn quay ra bảo chủ quán, trưởng quỹ ơi, lão cũng bớt mồm lại một chút đi, chúng ta ăn xong là đi luôn chả làm trở ngại lão đâu. Hơn nữa nhà nào mà chẳng có người chết. Cửa điếm của lão trông ra đường cái thì người ta có dừng quan tài một lúc cũng chẳng hề chi. Chủ quán không sao được đành xoay mình đi vào. Gã thiếu niên hằn học nói, nếu gặp lúc khác mình cho hắn một nhát là rồi đời. Hán tử áo đen xua tay nói, lải nhải làm cóc gì nữa. Ăn xong đi, còn lên đường. Những thực khách trong quán số đông là những người săn bắn quanh đấy, còn một số ít là những phu quân vác để làm kế sinh nhai. Họ chỉ trố mắt ra mà nhìn, chẳng ai dám dây vào. Cuộc phong ba nhỏ xíu này đến đây là chấm dứt, chỉ mình Ngô Cương là rất đỗi nghi ngờ. Chàng nghĩ thầm, bọn này xem chừng không phải vận chuyển linh cửu thông thường, phải là người giàu có chết tha hương thì mới có chuyện đưa xương cố thổ. Họ đã không thiếu tiền tài thì lý đương nhiên chẳng dùng quan tài bằng thứ gỗ thượng đẳng thì cũng phải quang dầu hay quét sơn cho dễ coi. Thế mà cỗ quan tài đã mỏng manh lại để trắng, tựa như là của người phúc hậu bố thí để thu lượm hài cốt mai táng cho không bộc lộ. Thật chẳng hợp tình lý tí nào, mặt khác sao đối phương lại để lộ hai chữ nhiệm vụ. Nhưng chàng lại nghĩ, trên chốn giang hồ, chẳng có chuyện lạ gì là không có, mình mặc kệ họ chẳng nghĩ làm chi cho mệt. Đoạn chàng cúi đầu xuống ăn cơm, chuyển ý sang việc của mình, trở lại những câu hỏi, không hiểu chúng đem cái gì về tổng đàn võ minh, biết đâu vụ này chẳng có liên quan đến mình, dọc đường chẳng gặp tung tích một tên kim kiếm hay thần phong kiếm sĩ nào. Mình chạy suốt đêm kể ra cũng được hơn trăm dặm, có thể gặp họ rồi mới phải chứ. Bọn kia ăn xong tính trả tiền hàng rồi tên đại hán khiêng quan tài hò hết ra đi. Ngô Cương ăn xong cũng rời khỏi nhà hàng tiếp tục thượng lộ. Chàng đi chưa được bao xa đã gặp bọn hán tử khiêng linh cữu. Nguyên bọn này cùng đi một nẻo đường. Ngô Cương để ý nhìn tình hình bốn tên đại hán, chẳng biết chúng đều là người có võ. Bốn tên khiêng quan tài coi nhẹ như không, cước trình rất mau lẹ. Lúc chàng đang đi bỗng nghe phía trước có tiếng quát tháo. Đứng lại, chàng đưa mắt nhìn ra thì thấy hai bóng người sóng vai đứng giữa đường. Một người sắc mặt đỏ tươi như máu mặc áo bào xanh. Còn người kia là văn sĩ trung niên lưng đeo trường kiếm. Đoàn người vận linh cữu bị cản trở phải dừng lại. Ngô Cương cũng dừng bước tận đằng xa. Một hán tử áo đen trong bọn khiêng quan tài chạy đến trước mặt hai người kia hỏi. Tại sao hai vị lại cản đường? Lão già mặt đỏ tiếng nói như sấm đánh. Chẳng tại sao cả, các ngươi hãy mở quan tài cho ta coi. Hán tử áo đen biến sắc run lên hỏi. Phải chăng hai vị muốn nói giỡn? Văn sĩ trung niên đáp. Ai hơi đâu nói giỡn. Ta bảo thật đấy. Gã thiếu niên mặc hiếu phục cùng hai hán tử kia đều có vẻ phẫn nộ bao quanh lại. Tên đại hán đưa mắt ra hiệu cho đồng bọn đừng vọng động rồi trầm giọng nói. Các vị không nên khinh rẻ người chết. Lão già mặc áo bào xanh cất giọng lạnh như băng nói. Đừng để mất thời giờ nữa. Hãy tự động mở nắp quan tài ra đi. Hán tử áo đen hỏi. Hai vị là cao nhân phương nào? Lão già mặc bào xanh gắt lên. Đừng hỏi lôi thôi nữa, ta không nói đâu. Hán tử áo đen năn nỉ. Xin hai vị vui lòng cho biết rõ mục đích thế nào. Lão già áo xanh cũng dịu giọng. Các người cứ mở quan tài cho ta coi. Hán tử áo đen lại hỏi. Phải chăng hai vị cho là trong quan tài đựng đồ châu báu đáng tiền? Lão áo xanh lanh lùng đáp. Cái đó tự các ngươi phải biết. Hán tử vẫn nhũn nhặn. Tại hạ không biết mà. Văn sĩ trung niên cười lạt nói. Đừng giả vờ nữa. Các hạ là kim kiếm số 27 kỳ dư toàn thần phong kiếm sĩ. Tại hạ nói không sai đâu. Ngô Cương chấn động tâm thần. Chàng đột nhiên tỉnh ngộ và cho là mình đã rượt đúng đích. Nhưng không hiểu văn sĩ trung niên và lão già áo xanh kia lai lịch thế nào. Tại sao họ cản đường bắt bọn này mở quan tài? Sao họ lại biết rõ lai lịch những tên này? Bọn đệ tử võ minh đều biến sắc. Kim kiếm số 27 chắc là trưởng nhóm thấy mình đã bị bại lộ thân thế. Gã không cần giả trang nữa trợn mắt lên đáp. Ông bạn nói đúng đó. Lão áo xanh liền dục. Vậy các hạ mở quan tài đi. Kim kiếm số 27 đáp. Vậy hai vị hãy cho biết lai lịch trước đã. Lão áo xanh gạt đi. Bất tất phải thế. Bọn lão phu chưa gia nhập Quý Minh thì không cần phải theo quy lệ đó. Kim kiếm số 27 hỏi vặn. Hai vị muốn chứng minh điều chi? Lão áo xanh buông thõng. Người trong quan tài. Kim kiếm số 27 nói ngay. Trong quan tài chỉ có thi thể của một đệ tử bản minh, chẳng có gì để chứng minh hết. Lão áo xanh quắc mắt lên hỏi. Thi thể ư? Kim kiếm số 27 lùi lại mấy bước liền run lên hỏi lại. Các hạ cố ý rắc rối chăng? Lão áo xanh cười rộ nói. Trong quan tài không phải là người sống chứ? Hai chữ, người sống, khiến cho Ngô Cương giật mình kinh hãi, vì chàng nhớ hán tử áo đen trong Tu Duyên Am đã tiết lộ đưa một vật có liên quan đến chàng về tổng đàn để minh chủ thân hành xử lý, không ngờ lại là một người sống. Chàng tự hỏi, người trong quan tài là ai mà có liên quan đến ta? Chàng hồi tưởng lại mẫu đối thoại giữa mụ dâm ni và gã trung niên áo xám nào. Bây giờ không còn gì nữa rồi, chuẩn bị trở lại đời trần tục đi thôi. Sự tình đã làm xong rồi, không thể trái lệnh trên. Việc làm tuyệt diệu thần tiên không lường. Theo những hình tích kia mà suy đoán, đáng lẽ chàng phải nghĩ ngay đến đó là một người, nhưng trước chàng lại không đoán thế. Mụ dâm ni trốn vào cửa không hiển nhiên là trốn người trong quan tài. Việc làm tuyệt diệu thần tiên khôn lường dĩ nhiên là trỏ vào phương thức giải phạm nhân bằng cách dùng linh cữu như đưa người chết. Câu hỏi thiết yếu vẫn là, người trong quan tài là ai? Ngô Cương còn đang ngẫm nghĩ thì kim kiếm số 27 băng mình lùi thật mau. Gã lấy thanh kiếm vàng để trên mặt quan tài phủ vải đen. Ngoài ra những tên thần phong kiếm sĩ hấp tấp lấy khí giới ra. Bầu không khí trong trường trở nên khẩn trương vô cùng. Thiếu niên mặc hiếu phục chống kiếm tiến lại hỏi. Có cung xưng lai lịch không thì bảo. Lão áo xanh lanh lùng đáp. Tiểu tử, ngươi chưa ăn thua gì đâu. Hãy còn xa lắm. Thiếu niên gầm lên phẫn nộ, vung tay kiếm đâm tới. Thủ pháp cùng khí thế đều không phải hạng tầm thường. Lão già lạng đi một cái nhẹ nhàng tránh khỏi nhát kiếm rồi trầm giọng nói. Ngươi nên biết một điều, lão phu không muốn giết người. Gã thiếu niên hung hăng nói. Đáng tiếc bản kiếm sĩ lại phải giết người. Gã vừa nói vừa phóng kiếm công kích tới. Mũi kiếm run lên trông như mười mấy lưỡi kiếm đồng thời chia ra điểm vào những tử huyệt lão già áo xanh. Chiêu thức của gã cực kỳ lợi hại. Gã thiếu niên này có thể liệt vào hàng kiếm thủ bậc nhất trong hàng ngũ kim kiếm. Lão áo xanh lăng người ra ngoài vòng kiếm quang rồi run lên hỏi. Ngươi muốn chết thật ư? Thiếu niên đáp. Đừng khoác lác nữa. thiếu niên ba lần động thủ kiếm thế cực kỳ lợi hại, xem chừng đã dùng toàn lực để ra chiêu. Một làm kiếm ảnh dày đặc chụp xuống lão già áo xanh. Kim kiếm số 27 Thủy Chung vẫn không lên tiếng. Xem chừng hắn có ý nhân cơ hội gã thiếu niên động thủ với lão già để dò xét bản lĩnh, đồng thời đoán ra lai lịch lão già này. Văn sĩ trung niên cùng phe với lão áo xanh trên môi thoáng lộ ra một nụ cười lạt. Hắn không nói gì và ra điều chẳng coi bọn cao thủ võ minh vào đâu. Bỗng có tiếng quát, nằm xuống, tiếp theo là tiếng rú rùng rợn. Kiếm quang dừng lại, gã thiếu niên mặc hiếu phục rớt kiếm ngã ngửa xuống đất. Chẳng ai nhìn rõ lão áo xanh đã hạ sát thủ như thế nào. Ngô Cương đứng đằng xa chỉ kịp thấy gã thiếu niên bị trúng hai chưởng liền. Thủ pháp lão áo xanh mau lẹ không thể tưởng tượng được. Bọn thần phong kiếm sĩ đồng thời la hoảng, úy trao, kim kiếm số 27 quát lên, coi đây, hắn phóng kiếm vàng nhanh như chớp, khí thế mãnh liệt và mau lẹ ghê gớm hơn cả gã thiếu niên kia. Choang, văn sĩ trung niên đưa kiếm chênh chếch ra gạt bằng một tốc độ kinh người. Đồng thời lên tiếng, tại hạ có mấy chiêu muốn lĩnh giáo tuyệt học của kim kiếm. Kim kiếm số 27 không nói nửa lời, hắn phóng kiếm thu kiếm nhanh như gió giật chớp nhoáng. Kiếm khí rít lên veo véo, lão già áo xanh băng mình ra xa ngoài một trượng đứng bàng quan. Cả hai bên kiếm thuật tương đương, càng đánh càng hăng, bất phân thăng bại. Ngô Cương vẫn đứng đằng xa mà ngó. 10 chiêu, 20 chiêu, bỗng trong trường bật lên tiếng rú. Kim kiếm số 27 loang choạng lùi lại, máu trên vai vọt ra như suối. Lão áo xanh quát, mở quan tài đi để lão phu coi một chút. Kim kiếm số 27 cũng lớn tiếng, không được. Mấy tên thần phong kiếm sĩ nhất tề rút kiếm ra khỏi vỏ, xem chừng khó lòng thoát khỏi một phen ác chiến. Ngô Cương đứng xem hồi lâu vẫn chưa hiểu ra sao, chàng không nhẫn nại được nữa, từ từ tiến lại gần trường đấu. Cách ăn mặc kỳ cục của chàng khiến cho cả hai bên trong trường đều chú ý. Bốn tên thần phong kiếm sĩ cầm ngang ngọn kiếm chắn đường. Một tên lớn tiếng quát, đứng lại. Ngô Cương lờ đi như không nghe tiếng, thủng thẳng bước đều đặn tiến vào. Bước chân trầm trọng phát ra những tiếng bịch bịch, càng khiến cho người ta có cảm giác khủng khiếp. Tự hỏi, sao gã này lại đội nón che mặt thế kia? Con người bí mật này không hiểu lai lịch thế nào? Mục đích gã vào đây làm chi? Những tên trong trường đều nổi nhiều nghi vấn trong đầu óc. Bốn tên thần phong kiếm sĩ đều bị trạng thái kỳ bí của Ngô Cương uy hiếp, bất giác từ từ lùi lại nhường lối cho chàng. Ngô Cương chỉ còn cách quan tài chừng hai trượng thì dừng bước. Kim kiếm số 27 run lên hỏi, các hạ là cao nhân phương nào? Hiển nhiên bọn này chưa biết việc Ngô Cương chém chết kim kiếm số 14 trên tửu lầu đêm qua. Chúng cũng chưa được tin tức nên mới có câu hỏi này. Ngô Cương trong lòng rất đỗi khẩn trương, không phải vì bọn cao thủ đối diện mà vì không hiểu người trong quan tài là ai. Chàng nghe hỏi cất giọng lạnh như băng đáp, ngươi không biết được. Lão áo xanh và văn sĩ trung niên đưa mắt hỏi nhau, đồng thời chú ý đến lai lịch của kiếm khách đội nón rộng vành che mặt. Giữa lúc ấy bất thình lình một gã áo đen trỏ vào trước ngực xác chết gã thiếu niên mặc hiếu phục. Kinh hãi la lên, tiêu chí là gì thế kia? Câu này khiến cho bao nhiêu con mắt quay nhìn vào đó. Kim kiếm số 27 la thất thanh, kim kiếm đâu? Lão áo xanh cùng văn sĩ trung niên ra mặt nhíu lại lộ sát khí. Ngô Cương nhìn qua vành nón thấy trên ngực xác chết xuất hiện một ấn ký hung dữ lớn bằng chén trà. Nó giống như đầu khỉ nhe nanh méo miệng, cặp mắt mở trừng trừng coi mà phát khiếp. Vạt áo thiếu niên mặc hiếu phục rời ra một mảnh lớn vừa bằng ấn ký. Kim kiếm số 27 cất giọng run run hỏi, té ra hai vị ở Kim Cương Minh. Ba chữ Kim Cương Minh khiến cho Ngô Cương chấn động tâm thần. Nguyên tổ chức này tuyên bố lui ra ngoài võ lâm hơn 10 năm nay và danh hiệu Kim Cương Minh đã bị lãng quên, không ngờ hôm nay lại tái hiện trên chốn giang hồ. Chàng nhớ lại một thiên cố sự Thái quản gia đã kể cho chàng nghe. 10 năm trước kia Kim Cương Minh đã kế tiếp Thất Linh giáo quật khởi trên chốn giang hồ, khiến cho võ lâm Trung Nguyên bị uy hiếp như ngày nay. Nội dung tổ chức này rất thần bí, chẳng một ai hay. Họ công khai xâm phạm võ minh với mục đích tranh giành ngôi minh chủ võ lâm. Hai vị chúa tể giao thủ rồi đi đến kết quả võ lâm minh chủ bị thua nửa chiêu. Hồi ấy đột nhiên có một người kiếm sĩ xuất hiện khiêu chiến. Người đó tức là huynh trưởng của Ngô Cương, tên gọi Ngô Hùng. Hai bên ước định trong ba chiêu và đặt cược bằng danh hiệu võ lâm đệ nhất kiếm. Vận mệnh võ lâm quyết định trong cuộc chiến này. Hiệp đầu hai bên giữ thế quân bình, hiệp nhì hai bên đối lập nửa giờ. Giữa lúc ấy một thiếu nữ đẹp như thiên tiên bước lên công nghĩa đài. Không hiểu hai bên đàm luận thế nào rồi, Kim Cương Minh đột nhiên tuyên bố rút khỏi võ lâm. Đó là một bí mật cho đến nay vẫn chưa được giải thích. khiến cho mọi người võ lâm đều nghi hoặc Ngô Hùng nhân đó nhận được mỹ hiệu vô địch mỹ kiếm khách. Hai bên đàm luận chuyện gì? Tại sao hai bên lại cam tâm rút lui? Sau một năm Ngô Hùng mở rộng trường tiếp sát gây nên thù oán khắp võ lâm, mới có cuộc tàn sát võ lâm đệ nhất bảo do các môn phái hạ thủ để rửa hận. Tại sao Ngô Hùng con trưởng của võ thánh lại đột nhiên giết người như kẻ điên khùng? Đó là một điều bí mật không ai giải thích được. Lão già áo xanh bị bại lộ thân phận không giấu giếm nữa, thản nhiên đáp: Lão phu là một trong số thập nhị kim cương dưới trướng Kim Cương Minh, tên gọi Tuấn Mã Hồng Hồ. Lão trỏ vào văn sĩ trung niên giới thiệu: Y là kim kê cổ Diệc Đồng. Lão phu đã thuyết minh rồi, vậy các vị tự động mở quan tài ra. Kim kiếm số 27 cân nhắc tình thế, tự lượng không thể địch nổi đối phương, hắn liền tỏ thái độ mềm nhũn, đổi giọng hỏi: Các hạ muốn vậy hẳn có ý định gì? Dĩ nhiên là có, mục đích gì vậy? Lão phu muốn chứng minh người trong quan tài có phải là người mà bản minh đang tìm kiếm không? Kim kiếm số 27 hỏi lại: Quý minh muốn tìm kiếm ai? Lão già áo xanh đáp: Lão phu không thể trình bày được. Kim kiếm số 27 lại hỏi: Nếu không phải nhân vật quý minh muốn tìm kiếm thì phải làm thế nào? Lão áo xanh đáp: Lão phu sẽ trở gót đi luôn. Kim kiếm số 27 ngập ngừng hỏi: Bản minh bị hại một tên đệ tử. Lão áo xanh đáp: Lão phu đã nhường nhịn hai chiêu, đó là y tự tìm lấy cái chết. Kim kiếm số 27 nói: Món nợ này bản minh phải đòi chứ? Lão già áo xanh đáp: Bất cứ lúc nào bọn lão phu cũng xin đón tiếp. Kim kiếm số 27 nói: Mời các hạ coi. Lão áo xanh tức Tuấn Mã Hồng Hổ cất bước tiến lại. Ngô Cương cất giọng the thé: Không được đụng vào. Thanh âm chàng khiến người nghe phải phát ớn. Lão áo xanh bất giác ngẩn người ra. Kim kiếm số 27 tiến lại hỏi: Các hạ chưa cho biết danh hiệu. Ngô Cương hững hờ đáp: Ngươi không đáng hỏi ta. Kim kiếm số 27 vừa mới bị trung niên văn sĩ đánh một đòn, hắn đang căm phẫn không có chỗ tiết hận, lớn tiếng quát: Tên cuồng đồ này ở đâu mà dám đến đây phạm vào nghiêm luật của võ minh? Ngô Cương không thèm trả lời, chỉ hừ lên một tiếng. Kim kiếm số 27 giơ kiếm lên hỏi: Ngươi muốn điều chi? Ngô Cương lạnh lùng đáp: Bản nhân chỉ muốn coi người sống trong quan tài là ai. Ai nấy đều biến sắc, lại một nhân vật nữa muốn coi người trong quan tài. Kim kiếm số 27 quát hỏi: Ngươi muốn chết chăng? Ngô Cương đáp: Chính ngươi là kẻ muốn chết, rút kiếm ra đi, đối với ngươi hà tất bản nhân phải dùng kiếm. Kim kiếm số 27 quát lên một tiếng, dùng thanh kiếm vàng thành một đóa hoa chụp xuống đầu Ngô Cương. Ngô Cương thân pháp như quỷ mị lạng người thay đổi phương vị. Kim kiếm số 27 ra chiêu mà không thấy bóng người, trong lòng không khỏi xao xuyến. Hắn biến chiêu thành dạ chiến bát phương, kiếm quang tỏa ra một vùng rồi quay đầu nhìn lại, bỗng có tiếng quát: Nằm xuống! Một luồng chỉ phong vừa rít lên, kim kiếm số 27 miệng đã hộc máu tươi ngã lăn xuống đất. Chương 23, gặp giai nhân. Hào Kiệt ngẩn ngơ, ánh hàn quang lấp loáng, 7-8 thanh trường kiếm đồng thời động thủ. Ngô Cương vung song trường lên, thế dường sóng xô gió cuốn, trường thanh rít lên khủng khiếp hòa lẫn với tiếng rú thê thảm.